Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế, chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 33. Thiên thứ 27. Hưng Phước. Thiên này có 8 phần: thuật ý, hưng phước, sanh tính, giảo lượng, tu tạo, sấn thí, tạp phước, tẩy tăng. Thứ nhất, phần thuật ý. Xưa U Điền lần đầu khắc cổ chiên đàn, Ba Tư bắt đầu đốt toàn vàng trồng, đều bày tỏ dung mạo chân thực, miêu tả hình tướng diệu kỳ, cho nên có thể trải qua thời gian tốt lành, tránh tụ hội, làm thành cung kính. Liền đến hai tòa tháp thờ Tóc Móng và hai đài cao Tôn Trí Y Ảnh, đều là nơi Như Lai tại thế đã thấy làm, thấy quỷ phạm cho hết thảy chúng sinh. Từ lúc thu nhận dấu tích bên sông ở ngoài khu rừng Xà Duy, tám vị quốc dương thỉnh cầu phân chia mang trở về nước dựng tháp và hai nơi tôn trí của chiếc bình đựng than tro. Ngay sau đó, 10 ngôi chùa Phật sáng lập trang nghiêm, những địa điểm Đức Phật sanh ra, đắc đạo, thuyết pháp, niết bàn. Bụi tóc xương đỉnh đầu, 4 chiếc trăng, 2 dấu chân, bình bát, tích trượng, ống dỗ, nê hoàng tăng, đều dựng tháp, khắc bia, ghi lại sự thần dị. Từ đó trở về sau, trải qua hơn 100 năm, A Dục Vương sai sứ giả vượt qua biển rộng, đến khắp các tháp phân chia xá lợi, trở về gặp sóng gió có thể có sự mất mát. Vì vậy trong chủng tộc biển cả bây giờ có lúc gặp được xá lợi là vậy. Sau 84.000 năm nhờ đó mà xây dựng, những người con gái của A Dục Vương cũng lần lượt phát tâm thanh tịnh, cùng khắc đá, nấu vàng, họa vẽ, miêu tả hình dáng thần diệu, thậm chí có thể lên đền trôi nổi vượt qua sông biển theo dấu cảm hóa Đông Xuyên. Tuy là vô tích linh bí mật thông suốt mà chưa làm sáng tỏ sự thấy biết và nghe được. Đến lúc Thái Âm Tần Cảnh từ Tây Vực trở về đến nơi mới truyền bá phát quả lại hình ảnh của Đức Thích Ca. Ngay sau đó Lương Đài, Thọ Lăng cùng họa vẽ hình tướng ấy. Từng phần này sau đó trở thành hình tượng tháp miếu, làm cho thời thế tranh nhau bày ra, cho đến đời nhà Lương để lại làm trạng trở thịnh hành ở Đức Việt. Nhưng pháp thân không có hình tượng, nhờ vào cảm ứng cho nên hiện ra. Cảm ứng thấy khác nhau, do đó hình tượng thuận theo có sai khác. Nếu như nghe nơi lòng dạ bao la mờ mịt thì hình dạng chân thực thay đổi cách xa, tình ý giận hờn trầu trĩ thì có cây đất đá cũng làm hài lòng. Vì thế lưu âm chi hiếu chân thành cảm ứng, quyết tâm nén mình làm thành bài minh sống. Đình làng thất thường, hết sức trung thành, người mẹ bằng cổ cũng phải đổi sắc mặt. Lỗ dương quay giáo mà mặt trời xoay chuyển, phụ nữ khởi trôi lệ mà thành trì sụp đổ. Đây đều là lòng trắc ẩn phù hợp với tính tình của mỗi người. Vì thế khiến cho điềm lành biểu hiện rõ ràng đối với hiểu biết. Vậy thì biết đạo nhờ con người mở rộng, thần do sự vật cảm ứng, lẽ nào nói là hư huyễn? Vì vậy thờ cúng thần linh giống như thần linh tồn tại, thì thần và đạo nối liền với nhau rồi. Cung kính hình tượng giống như cung kính Đức Phật, thì pháp thân ứng hiện rồi. Do đó, đi chào đạo nhất định phải lấy trí tuệ làm căn bản. Trí tuệ cần phải lấy phước đức làm nền tảng. Dĩ như chim có đủ hai cánh thoát đã bay cao vạn tầm, xe có đủ hai bánh vừa lăn lướt qua ngàn dặm, há không cần mẫn, há không cố gắng. Thứ hai, phần hưng phước. Như Phật thuyết trong kinh Phước Điền rằng, Đức Phật bảo giới thiên đế lại có bảy pháp bố thí rộng rãi gọi là Phước Điền. Người thực hành có được phước thì sanh lên cõi Phạm Thiên. Sao nói là bảy pháp? Đó là: một, xây dựng chùa chiền, nhà cửa, tăng xá và khắc họa hình ảnh Đức Phật. Hai, dung trồng cây cối thành giường và làm hồ tắm rửa trong lành mát mẻ. Ba, thường giúp cho thuốc thang chữa trị, cứu khỏi các loại bệnh tật. Bốn, làm thuyền bè bền chắc, giúp cho nhân dân qua lại sông nước. Năm, sửa sang xây dựng cầu cống đã quá mức hư hỏng. 6. Làm giếng gần đường đi, giúp cho người khác mệt mỏi được uống. 7. Làm nhà vệ sinh, giúp cho có nơi giải quyết thuận tiện khi lỡ đường. Đây là 7 việc làm hưởng được phước báo Phạm Thiên. Lúc ấy trong chỗ ngồi có một tỳ kheo tên là Thích Thông, nghe pháp trong lòng vui sướng, liền thưa với Đức Phật rằng: con tự mình suy nghĩ và nhớ, thời gian ở đời trước sanh vào nước Ba La Nại, làm con của trưởng giả, ở bên cạnh đường lớn xây dựng tinh xá, cung cấp giường nằm và lương thực cho chúng tăng. Người đi đường mệt mỏi đói khát cũng được dừng lại nghỉ ngơi. Nhờ công đức này mà mạng chung sanh lên cõi trời làm Thiên Đế Thích, sanh vào thế gian làm chuyển luân dương, tất cả 36 lần trở lại cai quản dẫn dắt người cõi trời, 91 kiếp dưới chân một lông, đi lại nhẹ nhàng giữa hư không, hưởng phước lành tự nhiên. Này được gặp Thế Tôn chiếu cổ đến chúng sinh, trừ bỏ ngu si đen tối cho con yên ổn theo trí tuệ thanh tịnh, làm cho khô cạn sanh tử, gọi là con người chân thật, công lao báo ứng có sẵn diệu kỳ, điều ấy là rõ ràng rồi. Lại có một tỳ kheo tên gọi Ba Cô Lô liền thưa với Đức Phật rằng: nhớ lại xưa kia có sanh vào nước Câu Na Kiệt, làm cho con của trưởng giả, lúc ấy thế gian không có Phật, chúng tăng giáo quá mở nhiều pháp hội thuyết pháp, con đến nghe pháp và nghe pháp quan hỷ, mang một quả cây thuốc tên gọi là Hai Lê Lạc dâng lên chúng tăng. Nhờ vào đó quả báo này, mạng chung sanh lên cõi trời, sanh vào thế gian luôn luôn ở nơi tôn quý, siêu việt hơn so với mọi người. Trong 91 kiếp chưa từng bị bệnh tật gì, phước còn lại được gặp Đức Phật, cho đến đạt được ứng chân chân đế. Lại có một tỳ kheo tên gọi Tu Đà Gia liền thưa với Đức Thế Tôn rằng: con nhớ thân mạng quá khứ sanh trong nước Duy Gia Ly, làm con trong gia đình dân giả, lúc ấy thế gian không có Phật, chúng tăng giáo hóa mọi người. Lúc ấy con mang sữa đặt vào chợ muốn bán, gặp chúng tăng mở hội lớn giảng pháp, đi qua mà đứng lại lắng nghe. Nghe pháp con thấy rất là hoan hỷ, liền đem bình sữa đặt bố thí chúng tăng, rồi được chúng tăng chú nguyện, trong lòng càng mừng vui hớn hở. Nhờ phước đức này mà mạng chung sinh lên cõi trời, sanh vào thế gian luôn luôn ở nơi tôn quý. Trong 91 kiếp còn lại, tội lỗi cuối cùng, sinh vào thế gian mẹ mang thai mấy tháng, mắc bệnh mà mạng chung, chôn trong phần mộ cùng mẹ đã chết để tự cứu sống mình. Phước ít ỏi được gặp Đức Phật cho đến khi đạt được ứng chân. Lại có một tỳ kheo tên gọi A Nan liền thưa với Đức Thế Tôn rằng: nhớ lại xưa kia con sanh trong nước La Duyệt Kỳ, làm con trong nhà dân thường, thân thể phát sinh lở loét đáng sợ mà chữa trị không lành. Có người tu đạo làm bạn thân đến nói với con rằng: khi chúng tăng tắm cội, đến lấy nước tắm cội ấy dùng để rửa vết thương cũng có thể lành được. còn có thể được phước nữa. Con liền hoan hỷ, đi đến trong chùa tâm càng thêm cung kính, lại làm giếng mới có đủ dầu thơm và đồ dùng tắm gội. Chúng tan gội xong, con liền lấy nước tắm gội ấy dùng để rửa vết thương, chốc lát được trừ khỏi. Nhờ công đức này mà sanh ra đoan chánh, sắc vàng chiếu sáng ngời, không vướng bụi trần dơ bẩn. 91 kiếp thường có được phước thanh tịnh, tăng thêm đức xa trọng hơn, nay lại gặp được Đức Phật, tâm dơ bẩn tiêu trừ, cho đến khi đạt được ứng chân. Lúc bấy giờ trong chỗ ngồi có một tỳ kheo ni tên gọi là Nại Nữ, liền thưa với Đức Phật rằng: con nhớ thân mạng quá khứ sanh trong nước Ba La Nại, làm người nữ nghèo khó. Lúc ấy thế gian có Đức Phật danh hiệu là Ca Diếp, bấy giờ cùng với đại chúng vây quanh thuyết pháp. Lúc ấy con đang ở chỗ nghe kinh rất hoan hỷ, ý mong muốn bố thí. Nhìn lại mình chẳng có gì cả, tự nghĩ nghèo có hèn mạt, trong lòng rất đổi đau xót xốn xang. Đi đến vườn qua nhà người ta cầu xin được quả dưa, nhất định sẽ đến cúng dường Đức Phật. Xin được một quả táo to mà lại rất thơm, bưng một bát nước và một quả táo, con liền dâng lên Đức Phật Ca Diếp cùng các chúng tăng. Đức Phật biết tâm ý chí thành nên chú nguyện tiếp nhận, phân chia nước và táo cho tất cả mọi nơi. Nhờ phước lành này mà lúc mạng chung sanh lên cõi trời, được làm thiên hậu, rồi sanh vào thế gian không do nơi bào thai. Trong 91 kiếp sanh ra từ qua táo, đoan chánh tươi sáng, thường biết rõ thân mạng đời trước. Nay con được gặp gỡ Đức Thế Tôn, khai mở rõ ràng đạo nhãn. Bấy giờ Thiên Đế liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật, dòng tay quỳ thẳng thưa với Đức Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, con tự nghĩ và nhớ lại thời quá khứ con sanh trong nước Câu Lưu Đại, làm con của trưởng giả, mặc áo xanh đi vào thành dạo chơi ngắm nhìn, tình cờ gặp chúng tăng phân chia bảo vệ ngõ phố. Lúc ấy trông thấy nhân dân rất nhiều người bố thí, liền tự nghĩ rằng nguyện có được tài sản quý báu bố thí chúng tăng cũng không vui sướng hay sao. Con liền cởi sâu chuỗi ngọc bố thí chúng tăng, cùng tâm tư chú nguyện hoan hỷ mà đi. Từ nhân duyên này, khi thọ mạng kết thúc, sanh lên cõi trời, được làm Thiên Đế, trong 91 kiếp vĩnh viễn xa lìa tám nạn. Đức Phật bảo với Thiên Đế cùng với các đại chúng: hãy nghe ta tự nói về những việc làm của thân mạng quá khứ. Đời trước của ta xưa kia ở nước Ba La Nại, gần bên đường lớn, làm những nhà vệ sinh. Dân chúng trồng nước được thoải mái yên lành, không ai không cảm nhận được chính nghĩa và lợi ích chung. Nhờ công đức này mà đời đời được thanh tịnh, nhiều kiếp hành đạo mà sự uế nhiễm không dễ bẩn, sắc vàng sáng ngời trực trở, bụi trần không dính được, ăn uống tự nhiên tiêu hóa, không còn lo chuyện đại tiện tiểu tiện. Đức Phật bảo với Thiên Đế: trong 96 loại đạo thì đạo Phật là tôn quý nhất, trong 96 loại pháp thì pháp Phật là chân thật nhất, trong 96 loại tăng thì tăng của Phật là chân thành tường tận, mất mạng tích đức thề vì chúng sinh. Các thiện pháp như lục độ, tự nhiếp đều quan bị tất cả, trí tuệ đạt được thành tựu viên mãn, hàng trời tôn quý khắp tam giới, không ai có thể sánh bằng. Có chúng sinh nào vừa phát tâm cung kính hướng về giới Như Lai thì đã hơn hẳn sự bố thí châu báu ngọc ngà đầy khắp đại thiên thế giới rồi. 37 phẩm, 12 bộ kinh phân biệt tội phước đều nói rất chân thành, khai mở ba thừa giáo đều cần phải dân mạng thực hành. Người nghe hoan hỷ, thích làm sa môn, tìm theo Phật thực hành pháp, chí nguyện cao thượng trong sáng, xả bỏ cuộc đời tham danh đoạt lợi mà dẫn dắt thế gian làm điều phước thiện. Con đường trời người thông suốt đã dựa vào chúng tăng rồi. Đây là đạo vô thượng tôn quý nhất. Thứ ba, phần sanh tính. Như kinh Cựu Tạp Thí Dụ nói, xưa bên ngoài thành Xá Vệ có người phụ nữ niềm tin trong sáng, giới hạnh thuần khiết chu toàn. Đức Phật tự đến trước cổng khất thực. Người phụ nữ mang cơm đặt vào bình bát của Phật, rồi lùi lại làm lễ. Đức Phật dạy, chồng một sanh cha mười, chồng mười sanh cha trăm, chồng trăm sanh cha ngàn, chồng ngàn sanh cha vạn, sanh cha ức, được thấy đạo chân thực. Chồng người phụ nữ không tin, lặng lẽ ở phía sau lắng nghe Đức Phật chú nguyện. Người chồng nói, Sa môn Cụ Đàm nói sao mà quá đáng, bố thí một bát cơm quả là được phước như vậy mà còn thấy được đạo chân thực. Đức Phật hỏi, ông từ đâu đến? Đáp rằng, từ trong thành đến. Đức Phật hỏi, ông thấy cây Ni Cô Đà cao bao nhiêu vậy? Đáp rằng, cao khoảng 4-5 dặm, cuối năm thu được mấy vạn hộp quả, hạt trong quả ấy to bằng hạt cải luôn. Đức Phật nói, ông nói quá đáng, làm gì có trồng một hạt cải mà lại cao 4-5 dặm, cuối năm thu hoạch mấy chục vạn hạt cải chứ. Đáp rằng, thì người thế gian cùng trông thấy thật sự là như vậy. Đức Phật dạy, đất là vật vô tri mà năng lực báo đền hãy còn như vậy, huống chi con người là hữu tình, quan hỷ mang một bát cơm dâng lên Đức Phật thì phước thiện ấy rất lớn, không thể kể được. Cả hai vợ chồng hiểu ý thông suốt tâm tư, hợp thời liền đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Lại trong Trí Độ Luận nói, xưa kia lúc Đức Phật tại thế, Đức Phật cùng với A Nan từ thành Xá Bà Đề hướng đến thành Bà La Môn. Lúc ấy nhà vua trong thành Bà La Môn thuộc về ngoại đạo, nghe Đức Phật sắp đến thì lập tức đưa ra lệnh ngăn cấm: nếu người nào cho Phật thức ăn cùng Phật chuyện trò thì sẽ phạt 500 đồng tiền vàng. Sau đó Đức Phật đến, đi vào trong thành khất thực, mọi người đều đóng cửa. Đức Phật và A Nan ôm bình bát trống rỗng mà đi ra. Thêm một bà lão mang đồ dùng bằng sành bị chở, đựng cháo bột hư thối đi ra ngoài dứt bỏ. Trông thấy Đức Phật tướng tốt trang nghiêm, ôm bình bát trống rỗng mà đi, tâm nghĩ rằng mình muốn bố thí. Đức Phật biết ý bà lão, đưa bình bát đi theo xin cháo bột được đem dứt bỏ ấy. Người phú già lập tức lòng dạ thanh tịnh, mang đến bố thí Đức Phật. Đức Phật nhận sự bố thí rồi nói với A Nan rằng, người phú già này nhờ bố thí mà trong 15 kiếp nhận được phước báo vui sướng trên cõi trời giữa loài người, chứ không rơi vào đường ác. Sau đó chuyển thành thân nam, xuất gia học đạo, thành vị Bích Chi Phật. Lúc ấy gần bên Đức Phật có một vị Bà La Môn, nghe Đức Phật nói lời này liền đối với Đức Phật rằng, ngài là thái tử của vua Tịnh Phạm, tại sao vì miếng ăn mà phát ra lời nói sằng bậy vậy? Lúc ấy Đức Phật liền đưa lưỡi ra che kín mặt lên đến chân tóc mà nói lời rằng, ông có thể trông thấy người nào có lưỡi như vậy mà phát ra lời nói sằng bậy hay không? Bà La Môn nói, nếu như lưỡi che kín mũi thì hãy còn không nói lời sằng bậy, huống hồ lại che kín mặt lên đến tận chân tóc. Tức thì sanh tâm tin tưởng mà thưa với Đức Phật rằng, này con không hiểu được vì sao bố thí ít mà phước báo nhiều. Đức Phật bèn nói cho biết rằng, ông có thể đã từng thấy sự việc hiếm có hay không? Bà La Môn nói, con đã từng đi gặp cây Ni Cô Đà, cây ấy tỏa bóng che phủ 500 cỗ xe. Đức Phật liền hỏi rằng, hạt cây ấy lớn nhỏ? Người kia đáp rằng, lớn bằng 1/3 hạt cải. Đức Phật lại nói rằng, ai sẽ tin lời ông? Bà La Môn nói, thật sự là như vậy á, thưa Đức Thế Tôn, mắt con trông thấy chứ không phải là nói sằng bậy đâu. Đức Phật liền nói rằng, ta thấy người phú già này tâm tư thanh tịnh, bố thí Đức Phật, được quả báo to lớn, cũng giống như cây này nhân ít mà báo nhiều. Lúc ấy Bà La Môn hiểu ý thông suốt tâm tư, hướng về Đức Phật sám hối. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, đạt được quả vị Tu Đà Hoàng, lập tức đưa tay cất tiếng nói to rằng: "Tất cả mọi người ơi, cửa cam lộ mở thông, tại sao không ra ngoài?" Mọi người nghe rồi đều đưa 500 đồng tiền vàng cho nhà vua, thỉnh Đức Phật chánh pháp, lập tức phá bỏ điều lệnh ngăn cấm. Nhà vua và quần thần cũng quy y Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp cho nghe, tất cả đều đạt được đạo quả. Vì nhân duyên này mà Như Lai đã thuyết giảng thì không có điều gì hư vọng. Quả báo thiện ác nhất định phải nhận lấy, không sai lệch. Tất cả chúng sinh cần phải tin tưởng tiếp nhận. Lại trong kinh thí dụ nói, xưa có hai tỳ kheo cùng đạt được quả vị Tu Đà Hoàng. Một người thường đi giáo hóa ăn xin, dùng để làm phước bố thí cơm ăn cho tăng. Một người chỉ dứt khoát ngồi thiền, tự giữ lấy mình mà không thích làm phước. Lúc ấy người ngồi thiền nói với người ăn xin rằng: "Sao không ngồi thiền mà tự để uổng phí công lao chịu khó chịu khổ?" Người tu phước nói: "Đức Phật cũng thường thuyết giảng cho tỳ kheo rằng nên tu hành bố thí." Sau đó cùng mạng chung đầu thai vào nhà trưởng giả. Người ăn xin làm phước là con trong nhà trưởng giả, được nô tỳ cung cấp hầu hạ cơm ăn áo mặc tự nhiên, vui sướng vô cùng. Người chỉ ngồi thiền ấy sanh làm con của nô tỳ, ngồi ở nơi hiu quạnh đói khát quá đỗi mà khóc nỉ non. Hai người đều biết rõ thân mạng đời trước. Lúc ấy con của trưởng giả nói với con của nô tỳ rằng: "Trước kia tôi nói với cậu, cậu nên bố thí mà cậu không chịu nghe lời là cậu tự sai lầm, tại sao lại ngồi khóc nỉ non?" Người con của trưởng giả trưởng thành, cởi xe đi ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh. Tất cả tôi tớ khách bạn và con của nô tỳ đều đi theo ra ngoài để hầu hạ. Về sau, cả hai người cùng cầu xin xuất gia. Đã xuất gia rồi, đạt được quả vị A-la-hán. Người con của trưởng giả thường thường không ngừng ngồi trang nghiêm, mọi người đều tranh nhau đưa cơm ăn áo mặc đến giúp đỡ. Còn người con của nô tỳ thì lang thang ở bên ngoài, cầu xin mà người ta không cho, luôn luôn chịu sự đói khát. Vì nhân duyên này mà người hành đạo không những trì giới ngồi thiền tụng niệm mà thôi, cũng cần phải bố thí làm những điều phước đức. Vì vậy trong kinh Ái Đạo, Đức Phật mới thuyết kệ rằng: "Sớm tối không chịu học hành, cả ngày không có ích gì, thường thường vào trong lỗi lầm, trằn trượt càng lún vào sâu, tự nhấn chìm thể tánh ấy, cũng là cay đắng do mình, đi tới mà không quay lại, bỏ thân mạng vào Thái Sơn, tội lỗi nơi chốn địa ngục, khó mà có thể chịu đựng, lúc sống không lo học hỏi, chết sẽ đi vào vực sâu, và không ngăn lại chuyện dâm, trần lao tràn ngập thế gian, hơi thở mà không còn nữa, nào đủ để quý trọng, luôn luôn tự mình hối cải, giữ thân mạng trước chân thật, đời nay diệt trừ tội lỗi, kiếp sau lại được làm người, có tiền của không bố thí, đời đời vẫn chịu nghèo hèn." Thứ tư, phần giảo lượng. Như trong kinh Tu Đạt nói, Đức Thế Tôn bảo giới trưởng giả Tu Đạt rằng: "Có cư sĩ thực hành bố thí mà không tin vào sự bố thí, không kịp thời bố thí, không tự tay bố thí, không hướng đến mà bố thí, cũng không biết, cũng không tin, cũng không biết có nhân duyên, hành nghiệp, quả báo mà thực hành bố thí, nên biết rằng người ấy thọ nhận báo ứng mà ý không cảm thấy tuyệt diệu, ngược lại giới trước là tuyệt diệu. Xưa vào đời quá khứ, có đại bà La Môn tên gọi Bính Lam, rất giàu có lắm tiền bạc. Người ấy thực hiện bố thí rộng lớn, dùng 84.000 bát vàng, trong bát chứa đầy bạc dụng. Người ấy thực hành bố thí rộng lớn, có 84.000 bát bạc, trong bát chứa đầy vàng dụng. có 84.000 bát vàng, trong bát chứa đầy vàng vụn. Có 84.000 bát bạc, trong bát chứa đầy bạc vụn. Lại có 84.000 con voi, voi trắng như tuyết. Có 84.000 con ngựa, trang điểm bằng vàng ròng rực rỡ. Có 84.000 con trâu vắt sữa đầy bình. Có 84.000 cô gái xinh đẹp, đoan chánh tuyệt vời, với các dây tua trang sức rực rỡ. Thực hành bố thí như vậy, số còn lại không thể kể hết. Cư sĩ Bích Lam rất giàu có kia thực hiện bố thí rất lớn như vậy cho người phàm phu khắp Diêm Phù Đề, thà cho một người tiên kia có phước nhiều hơn. Tuy cho người tiên mà không bằng giúp cho một vị Tu Đà Hoàng, phước này được nhiều hơn. Tuy giúp cho Tu Đà Hoàng mà không bằng giúp cho một vị Tư Đà Hàm. Tuy giúp cho Tư Đà Hàm mà không bằng giúp cho một vị A Na Hàm. Tuy giúp cho A Na Hàm mà không bằng giúp cho một vị A-la-hán. 100 vị Tu Đà Hoàng mà không bằng giúp cho một vị Tư Đà Hàm. Tuy giúp cho 100 vị Tư Đà Hàm mà không bằng giúp cho một vị A-na-hàm. Tuy giúp cho 100 vị A-la-hán mà không bằng giúp cho một vị Bích Chi Phật. Tuy giúp cho 100 vị Bích Chi Phật mà không bằng giúp cho Như Lai vô sợ trước đặng chánh giác. Phước này được nhiều hơn. Cư sĩ kia thực hiện bố thí như vậy, từ người phàm phu khắp Diêm Phù Đề cho đến 100 vị Bích Chi Phật, không bằng làm nhà cửa, phòng ốc để giúp cho tứ phương tăng được nhiều phước hơn. Tuy giúp cho tứ phương tăng mà không bằng dùng ý thanh tịnh thực hiện ba tự quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ đầy đủ giới pháp, phước này được nhiều hơn. Tuy thọ ba quy y tiếp nhận giới pháp mà không bằng đối với một chúng sinh thực hành tâm từ bi, thậm chỉ một chút sữa trâu, phước này được nhiều hơn. Tuy đối với tất cả chúng sinh phân biệt thực hành tâm từ bi xuống đến một chút sữa trâu, nói là không bằng người tư duy nghĩ rằng tất cả các hành là vô thường, khổ không, vô ngã, thậm chí chỉ một khoảnh khắc khẩy ngón tay, phước này được nhiều hơn. Lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, có bốn phước báo phạm thiên. Sao nói là phước báo? Đó là nếu như có người tin chưa từng xây dựng thu bà xứ, ở trong đó có thể xây dựng thu bà xứ. Đây gọi là thứ nhất thọ nhận phước báo của phạm thiên. Nếu có người tin vào có thể tu sửa chùa cũ, đây gọi là thứ hai thọ nhận phước báo của phạm thiên. Nếu như có người tin có thể hòa hợp thánh chúng, đây gọi là thứ ba thọ nhận được phước báo của phạm thiên. Nếu như lúc Đức Phật lần đầu chuyển pháp luân, chư thiên và người thế gian khuyến thỉnh chuyển pháp luân, đây gọi là thứ tư thọ nhận phước báo của phạm thiên. Bây giờ có tỳ kheo khác thưa với Đức Thế Tôn rằng, phước báo của phạm thiên cuối cùng là bao nhiêu? Đức Thế Tôn bảo rằng, tất cả công đức của chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề, như vậy lần lượt thực hành, bắt đầu từ phước của tứ thiên hạ đến phước của tha hóa tự tại thiên, vốn không bằng phước của một phạm thiên dương. Nếu như cầu được phước báo ấy, thì đây là mức lượng ấy vậy. Lại trong Tát Bà Đa Luận nói, có người đàn Việt giúp cho tỳ kheo Xiển Na 30 vạn đồng tiền xây dựng phòng ốc rộng lớn. Ngay trong ngày thành tựu thì ngay hôm ấy sụp đổ. Công dụng rất lớn làm cho tâm đàn Việt thối lui. Các tỳ kheo thuyết pháp cho đàn Việt, phòng ốc tuy sụp đổ mà công đức thành tựu. Lúc phòng ốc chưa quỷ hoại, Đức Phật đã đến trong gian phòng này, tức là thọ dụng. Đức Phật là bậc phước điền vô thượng. Đức Phật đã thọ dụng, công đức sâu rộng không thể đo lường được. Còn phòng ốc mới thành tựu, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi mới thọ giới, có sẵn giới đức thanh tịnh, vào trong gian phòng này đã mạng chung, là đức của đàn Việt tinh thí. Nếu như xây dựng vô số các loại phòng ốc, lầu gác trang nghiêm, cho đến địa giới kim cang tô điểm trang nghiêm cao trọng, giống như núi Tu Di, giả sử có một tỳ kheo giới hạnh thanh tịnh, tạm thời thọ dụng rồi mạng chung, thì ân dị giới không phải là thế gian mà chính là hướng về cửa niết bàn. Không giống như phòng ốc, nhà cửa, đồ nằm, ăn uống, thuốc thang là pháp thế gian chứ không phải là pháp xuất thế gian khó có được. Thứ năm, phần tu tạo. Nếu như muốn tu tạo thì lý cần phải như pháp. Tạo tác tuy ít mà được phước vô lượng. Nếu như không y theo pháp thì cho dù tạo tác nhiều mà cũng vô ích. Vì vậy trong kinh Phật Tại Kim Quang Kính Phước nói: kinh tượng thì người chủ đừng luận bàn về đạo, mướn thợ làm kinh tượng đừng nói là khách làm. Hai người tạo hình tượng Phật và bố thí đều được phước không thể suy lượng. Muốn nói đến phước ấy thì cùng tận đời kiếp không hết. Nếu như tiếp nhận sự diệt ước định thì chính là con thực sự của Phật. Tinh thành như vậy thì tạo tác ít mà phước thiện nhiều. Hỏi: phương pháp của công thợ làm kinh tượng thành tựu nên chọn lấy giá trị đạt được hay không? Đức Phật dạy rằng không được chọn lấy theo giá trị, bởi vì vậy là bán cha mẹ để lấy tiền bạc, trái nghịch vượt quá tam thiên thế giới, thực sự là thiên ma, nhanh chóng rời xa Phật pháp của ta, không phải là quyến thuộc của ta. Những kẻ uống rượu ăn thịt và ăn năm thứ cay nồng, không y theo thánh giáo, cho dù tạo tác kinh tượng nhiều như cát bụi mà phước thiện của kẻ đó rất ít, đại khái là không đáng để nói. Lúc kiếp thiêu cháy, không vào trong cung điện của Long Dương giữa biển, vất vả mà công đức ít, tội lỗi của sự bất kính thì chết sẽ vào địa ngục. Chủ và thợ không ích lợi gì thì chư thiên không giúp đỡ. Không bằng không tạo tác mà tâm ngay thẳng, lễ lạy cung kính mà được vô lượng phước thiện như trước đã nêu ra. Tạo tác nhiều mà phước thiện chẳng bao nhiêu. Nếu như bậc thợ làm tượng tạo ra hình tượng không đầy đủ các tướng thì trong 500 vạn đời bậc thợ căn không đủ. Quan trọng nhất là tận tâm trên hết thì quả báo tuyệt diệu lên cao trước rồi. Lại trong kinh Tội Phước Quyết Nghị nói: các chúng tăng ni và hàng bạch y hoặc là tự mình bỏ tiền bạc và khuyến hóa có được tài vật, muốn tổ chức cúng dường Đức Phật, người đem tài vật này làm cho hình tượng chim thú đặt trên bàn Phật, tính ra hao tổn hết 5 đồng tiền thì phạm vào nghịch tội, cuối cùng không trả lại thì một kiếp đọa vào địa ngục A Tỳ. Chuộc lại hương hoa dầu đèn cúng dường ấy thì không phạm. Đức Phật không cầu tài lợi, nhưng không có người nào có thể làm cho tiêu hoa. Lúc ban đầu dân cúng Đức Phật thì có ngôi bậc thượng trung hạ, nhất định phải bày cho hàng bạch y cúng dường Đức Phật và tăng. Dân cúng Đức Phật xong chuyển thức ăn cho tăng thì không phạm. Nếu không như vậy mà ăn đồ vật dân cúng Đức Phật thì ngàn ức năm đọa vào địa ngục A Tỳ. Đàn việc không được chỉ dạy trước cũng dẫn đến quả báo như trước. Nếu sanh trong loài người thì 900 vạn năm sinh vào nơi hèn mạt. Tại vì sao? Bởi vì đồ vật cúng dường Đức Phật không có ai có thể bình xét giá trị được. Thuật lại rằng, đây nghĩa là thí chủ quyết định đưa vào sử dụng cúng dường Phật, cho nên cần phải chuộc lại. Nếu như bây giờ trong trai hội cứ mỗi khi lấy ra đồ ăn thức uống từ bàn Phật, tình ý thông suốt, đôi bên không hạn chế vào tình cảm, ăn xong trả lại cho thí chủ thì không phiền gì lấy của chuộc lại. Nhưng ngày 15 tháng 7 cúng dường Phật và chúng tăng không có Phật tăng thọ dụng thì cần phải chuộc lại sử dụng. Lại trong kinh Quán Phật Tam Muội nói: lúc ấy U Điền Dương ngưỡng mộ nhớ đến Đức Thế Tôn nên đúc vàng làm thành pho tượng. Nghe tin Đức Phật đến ngay lúc đó bước xuống bậc thềm, giao chở pho tượng vàng đến gần đó Đức Thế Tôn. Bây giờ pho tượng vàng từ trên mình voi bước xuống, giống như Đức Phật sống, chân bước giữa hư không, hai đóa hoa dưới chân cũng phát ra ánh sáng, đến chào đón Đức Thế Tôn, chắp hai tay làm lễ Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cũng lại chắp tay quỳ thẳng hướng về pho tượng, giữa hư không xuất hiện trăm ngàn hóa Phật, cũng đều chắp tay quỳ thẳng hướng về pho tượng. Bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói với pho tượng rằng: Ngài ở đời sau làm nhiều Phật sự, sau khi tôi diệt độ, các đệ tử của tôi sẽ khởi gắm nhờ Ngài dẫn dắt. Hóa Phật giữa hư không tất cả đồng thanh đều phát trả lời như vậy. Nếu có chúng sinh nào sau khi Đức Phật diệt độ tạo lập hình tượng thờ phụng cúng dường, người này đời sau chắc chắn đạt được niệm Phật thanh tịnh tam muội. Trong ngoại quốc kỷ nói, Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ trải qua 90 ngày. Vua Ba Tư Nặc suy nghĩ mong muốn thấy Đức Phật, khắc cây cổ ngưu đầu chiên đàn làm thành bức tượng Như Lai, đặt vào nơi Đức Phật an tọa. Sau đó Đức Phật liền trở về, đi vào tinh xá. Bức tượng ra ngoài nghênh đón Đức Phật. Đức Phật nói rằng: Trở về chỗ ngồi, sau khi ta nhập Niết Bàn, có thể chỉ bốn bộ chúng làm các pháp chuẩn mực. Bức tượng liền trở lại chỗ ngồi. Bức tượng này là đầu tiên trong các bức tượng. Đức Phật chuyển đến an trú trong tinh xá nhỏ hai bên, cho bức tượng ở nơi khác cách nhau 20 bước. Tinh xá Kỳ Hoàng vốn có 7 tầng, các nước tranh nhau cúng dường không ngừng. Trong phòng chính đèn luôn luôn thắp sáng, chuột ngậm bất đèn thắp nhang cháy các phan phướng lộng tàn. Thế là cháy lan ra cả tinh xá, 7 tầng đều bị thiêu hủy. Nhân dân và vua quan các nước đều 4-5 ngày mở cửa tinh xá nhỏ ở phía đông. Bỗng nhiên thấy bức tượng này bị chi chuyển hướng về phòng kia, mọi người vô cùng quan hỷ, cùng nhau sửa lại tinh xá. Cần phải làm thành 2 tầng, từng bức tượng đều đặt vào nơi ban đầu. Trong kinh Ưu Điện Dương Tác Phật Hình Tượng nói: Xưa kia thời Đức Phật tại thế, có quốc vương Bạc Kỳ tên gọi là Ưu Điện, đi đến trú xứ Đức Phật đầu mặt đảnh lễ Ngài, chắp tay thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nếu sau khi Đức Phật diệt độ có chúng sinh làm hình tượng Đức Phật thì sẽ được phước thế nào? Đức Phật bảo giới nhà vua rằng: Nếu như sau này có người làm hình tượng Đức Phật thì công đức vô lượng không thể tính được, đời đời sinh ra không rơi vào đường ác, ở trên cõi trời và trong loài người được phước lành vui sướng, thân thể thường có màu sáng ngời như tử ma kim, ánh mắt trong sáng, dung mạo đoan chánh, thân thể tay chân kỳ diệu tuyệt vời, luôn luôn được mọi người kính mến. Nếu sanh trong loài người thì thường sanh làm con trong nhà đế vương, đại thần, trưởng giả, hiền thiện, nơi sanh ra tôn quý giàu có, tài sản châu báu không thể kể hết, thường được cha mẹ, anh em, họ hàng thân thích quý trọng. Nếu làm đế vương thì đặc biệt tôn quý trong hàng đế vương, được các bậc vua chúa các nước cùng quấy về nương nhờ, cho đến được làm chuyển luân thánh vương cai quản các bậc vua chúa khắp nơi. Bảy báo tự nhiên, ngàn người con đầy đủ, bay lên trên cõi trời, không có nơi nào không đến được. Nếu sanh trên cõi trời thì thù thắng nhất trong các vị trời, thậm chí được làm thiên vương 6 tầng trời cõi dục. Ở trong 6 cõi trời là vị thiên vương tôn quý bậc nhất. Nếu sanh vào cõi Phạm Thiên thì làm đại Phạm Vương, đoàn chánh không gì sánh được, hơn hẳn các vị Phạm Thiên, thường được các Phạm Thiên tôn trọng cung kính, sau đó đều được sanh vào quốc độ vô lượng thọ, làm bậc đại Bồ Tát tôn quý bậc nhất, trải qua vô số kiếp sẽ được thành Phật, đi vào đạo quả Niết Bàn. Nếu như tương lai có người làm ra hình tượng Đức Phật thì sẽ đạt được phước thiện như vậy. Còn kệ trong kinh Pháp Hoa nói rằng: Nếu như người vốn có niềm tin xây dựng các hình tượng Đức Phật, thậm chí trẻ thơ chỉ chui đùa, hoặc dùng cỏ cây và bút mực, hoặc có khi dùng bóng tay chân mà vẽ thành hình tượng Đức Phật, tất cả những người làm như vậy đều đã thành tựu trong Phật đạo. Trong kinh Tạo Lập Hình Tượng, Phước Bảo nói: Đức Phật đi đến nước Câu La Cù, lúc ấy quốc vương tên gọi là Ưu Điền, nhà vua tuổi mới 14, nghe tin Đức Phật đang đến, liền truyền cho cận thần tả hữu thấy đều nghênh đón Đức Phật. Khi Đức Phật đã đến, liền cúi đầu đảnh lễ Đức Phật, dòng tay quỳ thẳng thưa với Đức Phật rằng: Trên cõi trời giữa cõi người, không có ai có thể bằng Đức Phật. Ánh sáng trạng người, uy nghiêm sừng sững, mới có năng lực như vậy. Sợ rằng Đức Phật đi xa, sau này e khó được gặp. Nay con muốn làm thành hình tượng Đức Phật để cung kính, tiếp tục mãi được hầu hạ. Có được phước báo thế nào, nguyện Đức Phật thương xót giảng giải điều ấy cho con. Bây giờ Đức Thế Tôn Thuyết Kệ trả lời rằng: Nhà vua hãy lắng nghe ta nói. Phước như tro bụi trên mặt đất, không có phước đức nào hơn được. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, luôn luôn sanh giàu nhà giàu có, tôn quý vô cùng nhiều châu báu, thân thích quyến thuộc thường cung kính. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, thường có được phước báo thiên nhãn, sắc sanh biết không gì sánh. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, cha mẹ trông thấy lòng hoan hỷ, đoàn chánh uy đức thật tôn trọng, yêu mến luôn luôn không thỏa mãn. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, thân sắc vàng sáng ngời trực trở, giống như hình tượng diêu sư tử, chúng sinh trông thấy lòng hoan hỷ. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, sanh trong loài người Diêm Phụ Đề, làm người phước thiện dòng họ lớn, trong hàng sắc lợi Bà La Môn. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, không sanh vào quốc độ biên địa, không mù lòa, không hề xấu xí, sáu căn tâm tình thường đầy đủ. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, lâm chung biết thân mạng đời trước, thấy Đức Phật ở trước mắt mình, không cảm thấy nỗi khổ lúc chết. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, am bậc đại dương dành tiếng nhất, là chúa tể cai quản khắp nơi, lại đi bằng dòng vàng lượt nhanh. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, gọi là nhân làm thiên đế thích, thần túc chủ quản đứng thứ hai, 33 cõi trời tôn trọng. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, nhờ đây vượt qua khỏi dục giới, làm bậc Phạm Dương cõi Phạm Thiên, ca chi Phạm Thiên đều cung kính. Phước báo làm hình tượng Đức Phật, thọ tưởng phước báo đúng như vậy, nếu có thể thực hiện khắc giả, trời đất còn có thể tính được. Phước báo này không thể suy lượng, vì thế cho nên cúng dường Phật, hương hoa và các loại hương hoa, hương đốt hương sông cùng tâm hương, cúng dường đại sĩ tâm thành kính, được phước thiện lộ tận vô tri. Trong kinh Phó Pháp Tạng nói: 91 kiếp quá khứ xa xưa, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, bốn chúng đệ tử xây dựng tòa tháp bằng bảy báu. Lúc ấy trong tòa tháp ấy có hình tượng Đức Phật, trên khuôn mặt vàng có đôi chỗ bị hư hoại. Có một người con gái nghèo lang thang xin ăn được một đồng tiền vàng, trông thấy khuôn mặt bức tượng hư hoại, muốn sửa chữa lại khuôn mặt bức tượng. Lúc bấy giờ Ca Diếp làm thợ vàng, người con gái liền mang tiền vàng đến nhờ tu sửa giúp cho. Thợ vàng nghe phước đức thì quan hỷ mà tu sửa, dùng vàng sửa lại khuôn mặt bức tượng, nhân đó cùng nhau lập nguyện: Nguyện cho hai người chúng con thường làm vợ chồng, thân màu vàng trồng, thượng thọ hưởng niềm vui tốt đẹp. Từ đó đến nay 91 kiếp thân có màu vàng trồng, sanh trong cõi trời người vô cùng vui sướng, cuối cùng đầu thai vào cõi Phạm Thiên thứ bảy. Lúc ấy ở nước Ma Kiệt có Bà La Môn tên là Ni Câu Luật Đà, thời quá khứ tu phước nên thông minh trí tuệ, giàu có nhất dùng, vàng bạc châu báu vô lượng, trâu dê chuồng giường nhà cửa nô tỳ xe cộ. So với Bình Sa Dương nhiều hơn cả ngàn lần. Bình Sa Dương có 1000 cái cày bằng vàng. Bà La Môn ấy sợ rằng cùng với nhà vua ngang nhau nên sợ chuốc lấy tai họa. Nhà ấy chỉ làm 999 cái cây bằng vàng, chỉ thiếu một cái. Nhà ấy giải bông, loại thấp nhất vốn có giá trị bằng 100.000 lạng vàng, có 60 cái giỏ đựng thóc bằng vàng, mỗi cái giỏ có 340 hộc. Nhà đó tuy giàu mà không có con cái. Ở cạnh nhà ấy có một cây thần, vợ chồng thường đến bên cây thần cầu khấn cúng bái, cầu xin có con đã nhiều năm mà không linh ứng, nên nổi giận nói rằng: nay thêm 7 ngày hết lòng thờ cúng hầu hạ, nếu như tiếp tục không có linh nghiệm, ắt phải tự mình quyết định đốt cháy cây này. Thân cây này lo sợ trầu trĩ nói với Tứ Thiên Dương biết. Thiên Dương nói với Đế Thích. Đế Thích xem xét khắp Diêm Phù Đề, không có ai có thể làm con của nhà ấy, liền đến Phạm Thiên Dương bày tỏ nhiều về sự việc trên. Phạm Thiên liền dùng thiên nhãn xem xét khắp nơi, thấy một Phạm Thiên sắp đến lúc mạng chung, bèn đến đó với chị ấy, khuyến khích chị ấy đầu thai đến nhà đó. Phạm Thiên nhận lời, liền đến đầu thai. Đã đủ 10 tháng sinh ra một bé trai, dung mạo đoan chánh, thân màu vàng rồng, ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi sáng ngời trong vòng 40 dặm. Thầy tướng bói rằng đứa trẻ này vốn có phước đức, chắc chắn sẽ xuất gia. Cha mẹ nghe nói lòng rất buồn phiền lo lắng. Vợ chồng bàn với nhau rằng nên tìm cách gì để đoạn tuyệt ý nghĩ đó. Lệ Tử tư duy rằng điều say mê tràn buộc của cuộc đời chỉ có sắc đẹp, nên tìm cưới cho con trai một người con gái xinh đẹp đoan trang để cắt đứt tình ý ấy. Đến năm 15 tuổi làm lễ cưới vợ, nói với cha mẹ rằng: chí nguyện của con thực sự thanh tịnh, không cần phải cưới vợ làm gì. Cha mẹ không bằng lòng. Người con trai biết là khó tránh được, nên tìm kế quyền biến làm vừa lòng cha mẹ. Cho nên đối với cha mẹ rằng: có thể tìm cho con được người con gái thân màu vàng tía, đoan chánh tuyệt thế, con sẽ đính hôn với người ấy. Cha mẹ lập tức mời các bà la môn đi khắp nơi tìm kiếm cô gái như vậy. Các bà la môn đúc một người con gái bằng vàng, đoan chánh tuyệt vời hiếm thấy, đặt ngồi trên kiệu đi khắp thôn xóm, cao giọng sướng rằng: nếu có người con gái nào được trông thấy vị thần bằng vàng để lễ bái, sau này đi lấy chồng thì nhất định gặp được người chồng tốt lành, thân bào vàng trồng đoan chánh tuyệt vời vô cùng. Tất cả con gái nghe nói đều đi ra, chỉ có một cô gái thân thể sắc vàng đoan chánh, xinh đẹp vô cùng. Đó chính là người con gái bố thí tiền vàng ngày xưa. Nhờ duyên thù thắng thời quá khứ nên có thân thể diệu kỳ này. Chí nguyện vui giới thanh khiết, một mình không chịu ra ngoài. Các cô gái bắt ép dẫn ra cùng xem vị thần bằng vàng. Cô gái này liền đến, ánh sáng sắc vàng phản chiếu làm lóa mắt vị thần bằng vàng. Bà La Môn trông thấy lập tức làm lễ đính hôn cho con trai. Đã đến nhà chồng, vợ chồng gặp mặt nhau mà người nào cũng đều thanh khiết, hoàn toàn không có ý dục lạc, cùng lập ra yêu cầu thỏa thuận với nhau, mỗi người ở một phòng. Cha mẹ biết rồi phá bỏ một phòng để cho chung phòng, chỉ xếp gọn một chiếc giường. Ca Diếp nói với vợ rằng: nếu tôi ngủ nghỉ thì nàng nên kinh hành, nếu nàng ngủ thì tôi sẽ kinh hành. Sau đến lượt người vợ nằm buông tay thõng trước giường, có con trắng độc bò vào phòng sắp cắn vào tay người vợ. Ca Diếp thấy rồi lấy tay vợ luồn vào trong áo để lên trên giường. Người vợ lại giật mình tỉnh ngủ mà trách móc rằng: cùng với tôi lập thề yêu cầu không cần của nhau, nay lại vì sao trộm nắm lấy tay tôi? Ca Diếp đáp rằng: có con trắng bò vào, sợ rằng làm hại tay của nàng, cho nên ta nắm đưa lên mà thôi. Bèn chỉ rõ ràng con trắng thì người vợ mới hiểu rõ ý của chồng. Tiết tháo của hai vợ chồng hết sức chán ngán thế gian, mở lời thưa với cha mẹ cầu mong được xuất gia. Cha mẹ thấy rồi tức thì đồng ý thuận lời. Ngay sau đó vợ chồng cùng nhau xuất gia, đi đến trú xứ Đức Phật. Đức Phật nhường cho chỗ ngồi, Ngài thuyết pháp cho đôi vợ chồng. Tức thì ở trên chỗ ngồi đắc quả A-la-hán. Người vợ vào lúc đó cũng đạt được quả vị A-la-hán. Ca Diếp ở thế gian thường cùng với Như Lai ngồi đối diện thuyết pháp. Sau khi Đức Phật diệt độ thì tất cả pháp tạng đều gửi gắm cho Ca Diếp. Thời gian sau kết tập tam tạng hoàn tất, đến núi Kê Thúc đi vào bát niết bàn, toàn thân không phân tán. Đợi đến lúc Đức Phật Di Lặc xuất thế, từ trong núi mà đi ra, ở giữa đại chúng thực hiện 18 lần thay đổi, quá độ vô lượng chúng sinh, sau đó diệt thân, vị lai sẽ thành Phật, danh hiệu là Quang Minh. 60 cái vỏ đựng thóc bằng vàng là trích từ Tát Bà Đa Luận. Truyện vị lai thành Phật trích từ Kinh Pháp Hoa. Lại trong Trí Độ Luận nói rằng, xưa kia vào thời Đức Phật tại thế, trong thành Ca Tỳ La Vệ có Nang Đà là em của Đức Phật, con của vua Tịnh Phạm, thân thể đoan chánh, có 30 tướng tốt. Nhà vua cưới cho cô vợ tên là Tôn Đà Lợi, dung nhan đoan chánh, thế gian ít người sánh kịp. Nang Đà ngày đêm yêu thương quấn quýt bên vợ, cho nên không muốn xuất gia. Đức Phật dùng phương tiện chuyển hóa khiến cho xuất gia. Đã xuất gia rồi đạt được quả vị A-la-hán. Tỳ kheo thấy vậy mà thưa với Đức Phật rằng, Tỳ kheo Nang Đà xưa kia gieo phước thiện gì mà cùng sanh ra có 30 tướng tốt như Đức Phật, thân thể đoan chánh thế gian không ai sánh được, lại còn xả bỏ vinh hoa phú quý mà xuất gia đắc đạo. Đức Phật bảo với Tỳ kheo, chính là 91 kiếp quá khứ xưa kia, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, lúc bấy giờ Nang Đà là một vị đại trưởng giả ở trong tháp miếu của một vị Bích Chi Phật, dùng phóng xanh đen xoa trên vách tường mà vẽ thành hình tượng của Bích Chi Phật. Nhân đó mà phát nguyện, nguyện cho con đời đời sanh trong nhà tôn quý, thường có được thân tướng sắc vàng đoan chánh, gặp được Phật đắc đạo. Nhờ thiện căn đầy và công đức phát nguyện, từ đó đến đây trong 91 kiếp không rơi vào đường ác, sanh trong loài người và trên cõi trời thường có thân thể đoan chánh, đủ 30 tướng tốt, giàu sang tôn quý, vui sướng vô cùng. Cho đến ngày nay cùng với ta sanh làm anh em, xuất gia đắc đạo. Thứ 6, phần sấn thí. Như kinh Luân Dương Chuyển Ngũ Đạo nói, Đức Phật dạy, tất cả công đức tạo ra đều tùy theo hành động của thân. Đốt hương thắp đèn có được rất nhiều phước thiện. Đốt hương làm phước cho đến truyền bá kinh điển, không được nhờ người mà không bố thí. Nguyện ước giống như nhờ người khác ăn, lẽ nào tự mình được no đủ? Thắp hương lòng trong sáng, thắp đèn luôn sáng ngời. Thắp hương ăn chay đọc kinh được bố thí, lấy điều này làm pháp lành thông thường. Bố thí được phước thiên, chư thiên sẽ tiếp nhận. Mọi điều ác đều rời xa, các ma phải hàng phục. Người giải đãi không thể nào tinh tiến. Một khi gặp phải bệnh tật lại không may mắn thuận lợi, thì muốn thắp hương mới bắt đầu làm phước. Chư thiên chưa đến mà các ma đã ở trước mặt, tranh nhau gây ra nhiều dương, làm những sự biến quá kỳ quái. Vì vậy cho nên luôn luôn cần phải tinh tiến. Tội phước theo người như bóng theo hình, gieo trồng phước thiện giống như chủng loại của cây ni câu. Ban đầu gieo chỉ một hạt đơn sơ mà dần dần cao lớn, thu hoạch trái quả nhiều vô hạn. Đức Phật dạy rằng, này A Nan, bố thí một đạt được vạn lần, lời ta nói không giả dối. Lúc ấy Đức Phật thuyết kệ rằng, người có đức hạnh ưa bố thí, thiên thần tự nhiên sẽ giúp đỡ. Bố thí một được gấp vạn lần, cuộc đời an vui thọ mạng dài. Hôm nay người làm thiện bố thí, phước báo ấy không thể tính được, đều sẽ được thành tựu Phật đạo, hóa độ giải thoát mọi chúng sinh. Thứ bảy, phần tạp phước. Như trong Tác Bà Đa Luận nói, nếu như làm tăng phòng cho đến tháp tượng, đường vắng làm giếng và làm khe xuồng cầu cống, thì công đức người này trong tất cả mọi lúc sanh ra thường làm người bố thí giúp đỡ, ngoại trừ ba nhân duyên: một, sự việc đời trước bị quỷ quại; hai, nếu người này chết đi; ba, nếu tà ác dấy lên. Không có nhân duyên này thì phước đức luôn phát sinh. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo giới các tỳ kheo, có năm loại giúp đỡ không có được phước thiện. Thế nào là năm loại? Một là lấy dao đưa cho người, hai là lấy chất độc đưa cho người, ba là đem trâu dữ cho người, bốn là đem dâm nữ cho người, năm là làm ra đền biếu thần linh. Đây gọi là có năm loại giúp đỡ này thì không có được phước thiện. Lại có năm loại bố thí đạt được phước báo trời người. Thế nào là năm loại? Một là làm cho vườn cây ngắm nhìn, hai là trồng thành rừng cây, ba là làm những cầu cống, bốn là làm cho tàu thuyền to lớn, năm là xây dựng nhà cửa phòng ốc làm nơi cư trú cho tương lai và quá khứ. Đây gọi là có năm việc làm này thì khiến cho đạt được phước báo ấy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bèn thuyết kệ này: làm vườn cây ngắm nhìn cho mát mẻ, a làm thuyền bè cầu cống tốt, giúp cho dân dân qua bến sông, cúng xây dựng nhà cửa tốt đẹp. Người như thế trong ngày và đêm luôn luôn được hưởng phước đức ấy, giới định tuệ sẽ được thành tựu, người này nhất định sanh cõi trời. Lại trong Tăng Kỳ Luật có các thiên tử dùng kệ thưa hỏi Đức Phật: người như thế nào hướng về thiện? Người như thế nào sanh cõi trời? Người như thế nào ngày và đêm nuôi dưỡng lớn thêm công đức thiện? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: đường xa vắng làm giếng nước lành, gieo trồng vườn cây trái bố thí, trường cây giúp cho người mát mẻ, làm thuyền cầu cho người qua sông, bố thí tu dưỡng giới thanh tịnh, trí tuệ trong sáng tỏ tham lam, công đức tăng thêm ngày và đêm, thường sanh trong nẻo thiện người trời. Trong kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu có chúng sinh giúp cho người bát nước trong lành, hoặc là ngăn che giếng nước sợ rằng các loại rắn độc sẽ rơi vào trong giếng, người đi đường uống vào mà có thể gây nên khổ não, người này mạng chung sanh đến cõi trời Tam Không Hầu, thọ hưởng năm dục lạc. Từ nơi này mạng chung hoặc được làm thân người, được vua chúa quý trọng. Nếu thấy ai tật bệnh khốn khổ, yết hầu phát ra tiếng, mạng còn lại chưa hết, giúp cho họ nước uống, hoặc là giúp cho họ tiền bạc để chuộc lấy mạng sống của họ, người này mạng chung sanh đến cõi trời Thâm Thủy, vui sướng giống như Đế Thích. Từ cõi trời mạng chung tùy theo nghiệp mà lưu chuyển, được làm thân người không rơi vào ba đường. Từ đời này đến đời khác không gặp những bệnh tật khổ đau, không còn gì não loạn. Nếu có chúng sinh trì giới, thấy tỳ kheo tăng lấy quạt bố thí khiến cho được mát mẻ, đọc tụng kinh pháp, mạng chung sanh đến cõi trời Phong Hành, mùi thơm tỏa ra vui sướng không gì sánh bằng. Nếu có chúng sinh ở tại bến sông, giúp cho xây dựng cầu cống, làm cho ghe thuyền, dùng tâm thiện khuyên người trì giới và khuyên người khác không làm những điều ác, mạng chung sanh đến cõi trời Trì Mang, thọ hưởng năm thứ dục lạc. Mạng hết sanh trong loài người, làm vị vua giữ trình mẫu mực. Trong kinh Thí Dụ nói, xưa có ba mẹ con thường làm ba việc: một là làm ghe lớn đặt ở bến sông để mọi người qua sông; hay là ở nơi đô thị làm cho giếng nước tốt lành để cung cấp cho dân chúng; ba là ở chốn cửa thành đều làm nhà vệ sinh để cho mọi người sinh hoạt thuận tiện. Nhờ công đức này mà sau khi mạng chung, cả ba mẹ con đều sanh lên cõi trời, hưởng phước báo tự nhiên, sanh vào trong cõi người, được giàu sang sống lâu. Nơi đã sanh ra không trải qua ba đường chữ. Giả sử phước nhỏ bé này mà còn có được quả báo to lớn vô lượng, huống là có người tu đạo nhiều công đức, xây dựng chùa tháp, phân biệt bố thí, làm các sự nghiệp phước lành, lại hơn hẳn trăm ngàn vạn lần đối với phước thiện này không thể tính toán được. Vì thế trong Thành Thật Luận dẫn bài kệ trong kinh nói rằng: nếu như trồng cây làm giường trừng, làm giếng cầu cống cùng thuyền bè, thì phước thiện người này đã làm, ngày đêm luôn luôn được tăng trưởng. Còn kinh Hoa Thủ thì nói rằng: Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất, Bồ Tát có bốn pháp cuối cùng không thối chuyển, vô thượng Bồ Đề. Những gì là bốn pháp? Đó là: một, nếu gặp tháp miếu bị hư hoại thì nên tu sửa lại, hoặc là đất đá, hay là bùn nhão, thậm chí một viên gạch. 2. Nếu ở giữa bốn ngã đường nơi nhiều người nhìn ngắm, xây tháp làm tượng để cây duyên phước thiện, nghĩ đến Phật, trong tháp họa vẽ làm thành hình tướng như chuyện Pháp Luân và xuất gia, thậm chí hình tướng nhập Niết Bàn giữa hai cây sa la. 3. Nếu thấy hai bộ chúng có tỳ kheo tăng tranh cãi kiện tụng, cố gắng tìm phương pháp làm cho hòa hợp. Nếu thấy Phật pháp sắp quỷ quại thì có thể đọc tụng giảng nói, thậm chí một bài kệ, khiến cho pháp không đoạn tuyệt. Bởi vì hộ pháp cho nên tôn kính phụng dưỡng pháp sư, dốc lòng hộ pháp không tiếc thân mạng. Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp này thì đời đời sẽ làm bậc chuyển luân thánh dương, có được thân lực to lớn như Na La Diên, xả bỏ tứ thiên hạ mà thực hành xuất gia, có năng lực được tùy ý tu dưỡng bốn phạm hạnh, mạng chung sanh đến cõi trời làm vị đại phạm dương, cho đến cuối cùng thành tựu đạo quả vô thượng. Vì vậy người có trí mong cầu Phật đạo thì hãy thực hiện học theo pháp này. Còn kinh Phóng Ngưu trích từ Phẩm Biệt trong kinh Tăng Nhất A Hàm dịch ra như nhau. Đức Phật bảo với các tỳ kheo có 11 pháp. Trẻ chăn trâu không biết cách chăn trâu thuận tiện, không hiểu cách nuôi giữ trâu. Những gì là 11 pháp? Đó là: 1. Trẻ chăn trâu không biết màu sắc. 2. Không biết hình tướng. 3. Không biết chuốt che. 4. Không biết bảo vệ vết thương. 5. Không biết xông khói sưởi ấm. 6. Không biết chọn lựa đường đi. 7. Không biết đối xử với trâu. 8. Không biết nào vượt qua dòng sông. 9. Không biết rành mạch nơi có đồng cỏ và nguồn nước tốt. 10. Không biết bầy trâu chưa hết sức mình. 11. Không biết phân biệt nuôi dưỡng cách nào có ích, cách nào không có ích. 11 việc như vậy mà trẻ chăn trâu không hiểu cách nuôi dưỡng và bảo vệ bầy trâu đó. Cuối cùng bầy trâu không sinh sôi mà từng ngày có giảm bớt. Đây là dụ cho tỳ kheo cũng có 11 loại tăng giảm nhưng không thể thuật lại đầy đủ. Ngay sau đó Đức Phật thuyết bài tụng rằng: trẻ chăn trâu biết rõ ràng, chủ con trâu có phước đức, 6 con trâu trong 6 năm, hành 60 con không giảm. Trẻ chăn trâu rất thông minh, biết phân biệt những hình tướng. Đứa trẻ chăn trâu như vậy, đời trước được Phật ngợi khen. Thứ 8. Phần tẩy tăng. Như kinh Thí Chủ nói, Đức Phật vào ngày mùng 8 tháng Chạp dùng thần thông làm cho lục sư phải thuần thục. Lục sư không bằng lòng nhảy xuống sông mà chết. Vẫn nhiều lần thuyết pháp quá độ các ngoại đạo. Ngoại đạo khuất phục chuyện quá nên thưa với Đức Phật rằng: Đức Phật dùng dòng nước Pháp chữa sạch dơ bẩn trong tâm con. Này con tỉnh cầu tăng tắm gội để trừ sạch dơ bẩn nơi thân, vẫn làm thành duyên tố không đổi. Ngày mồng 8 tháng Chạp, tẩy tăng bây giờ chỉ phát xuất từ kinh văn này. Còn trong kinh Maha Sát Đồ, cũng gọi là kinh Quán Phật Hình Tượng, nói: Đức Phật bảo với nhân dân trong thiên hạ, mười phương chư Phật đều lấy thời gian nửa đêm mùng 8 tháng 4 để đản sinh, đều lấy thời gian nửa đêm mùng 8 tháng 4 để xuất gia học đạo, đều lấy thời gian nửa đêm mùng 8 tháng 4 để chứng đắc Phật đạo, đều lấy thời gian nửa đêm mùng 8 tháng 4 để nhập Niết Bàn. Đức Phật dạy, sở dĩ lấy ngày mùng 8 tháng 4, ấy là gì? Giữa hai mùa xuân hạ, tai ương tội lỗi đều hết, dạng vật sinh trưởng khắp nơi, khí độc chưa dấy khởi, thời tiết dễ chịu, không lạnh, không nóng. Ngày này là ngày Đức Phật giáng sanh, cho nên dân dân khắp mọi nơi cùng nhớ đến công đức của Phật, tắm gội hình tượng của Phật như lúc Phật còn tại thế, đã chỉ rõ cho mọi người trong thiên hạ. Đức Phật dạy rằng, lúc ta tắm Bồ Tát, 36 lần trở lại làm Thiên Chương Đế Thích, 36 lần trở lại làm Kim Luân Chương, 36 lần trở lại làm Quan Đế Phi Hành. Ngày này, các bậc hiền tài, ai có lòng tốt nghĩ đến ân đức của Phật Thích Ca, dùng hương hoa tắm gội hình tượng Đức Phật, cầu phước thiện bậc nhất, thì chư thiên và quỷ thần đã chứng minh biết hết. Ngày mùng 8 tháng 4, vào lúc tắm gội tượng Phật theo Pháp, nên chọn lấy 3 loại hương: 1. Hương Đô Lương, 2. Hương Hoắc, 3. Hương Ngải Nạp. Tất cả 3 loại cỏ thơm ém lại mà ngâm, đó là một loại nước có màu xanh. Nếu như ít mùi thơm thì có thể dùng cam đại, tần bì để tạm thời thay thế. Lại dùng út kim hương tự tay đem ngâm vào trong nước, ém lại để làm thành nước màu đỏ. Lấy nước trong sạch dùng để trưới vào tường sông, dùng lục trắng lau khô, cuối cùng tự xem lại rồi tưới thêm, gọi là thanh tịnh. Phước thiện ấy là bậc nhất. Lại trong kinh Ôn Thất nói rằng, Đức Phật bảo giới trưởng giả Kỳ Dực, pháp tắm gội nên dùng 7 vật để trừ bỏ 7 loại bệnh, có 7 loại phước báo. Cái gì gọi là 7 vật? Đó là: 1. Thắp lửa, 2. Nước sạch, 3. Bồn tắm, 4. Xà phòng, 5. Cho sạch, 6. Tăm tre, 7. Áo lót. Đây là pháp tắm gội. Cái gì gọi là trừ bỏ 7 loại bệnh? Đó là: 1. Bốn đại được yên ổn, 2. Trừ cảm gió, 3. Trừ tê thấp, 4. Trừ nhiễm lạnh, 5. Trừ khí nóng, 6. Trừ dơ bẩn, 7. Thân thể nhẹ nhàng, mặt mày tươi sáng. Đây là trừ bỏ 7 loại bệnh. Có được 7 phước báo, đó là: bốn đại không có bệnh tật thì đời sống thường an lành, 2. Cuộc sống thanh tịnh, mặt mày đoan chánh, 3. Thân thể thường thơm tho, áo quần sạch sẽ, 4. Thân thể mịn màng, quy đức sáng ngời trang nghiêm, 5. Thêm nhiều người thuận theo phủi sạch bụi bặm, 6. Trăng miệng thơm tho, tốt đẹp, lời đã nói sử dụng nghiêm túc, 7. Nơi được sanh ra, áo quần tự nhiên đầy đủ. Lại trong thập tụng luật nói rằng, tắm gội có 5 lợi ích: 1. Trừ sạch bụi bặm, 2. Chăm sóc da dẻ thân thể, làm cho màu sắc như nhau, 3. Xua tan lạnh nóng, 4. Khí điều hòa nhẹ nhàng, 5. Ít bệnh hoạn. Lúc ấy Xá Lợi Phất vào mùa hạ rất nóng, đúng lúc có một người đi đường xe đến, múc nước tưới cây trong vườn, trông thấy Xá Lợi Phất phát chút tĩnh tâm, gọi Xá Lợi Phất cởi áo đứng dưới tán cây, lấy nước tắm rửa thân thể được nhẹ nhàng mát mẻ. Sau đó người này mạng chung liền sanh lên cõi trời Đao Lợi, có nhiều quy lực, làm công tuy ít nhưng bởi vì gặp được ruộng tốt, thu được báo ứng rất nhiều. Ngay sau đó đến nơi Xá Lợi Phất trải qua cúng dường. Xá Lợi Phất dựa vào tính tâm của người ấy thuyết cho nghe căn bản, liền đạt được quả vị Tu Đà Hoàn. Trong kinh Hiền Ngu nói, lúc bấy giờ người cõi trời Thủ Đà Hội đi xuống Diêm Phù Đề, đến đời Thế Tôn thành Phật và tăng tắm gội cúng dường. Đức Thế Tôn lặng lẽ đồng ý, liền sắp xếp đồ ăn, thức uống và chuẩn bị phòng tắm rửa đầy đủ nước ấm. Nước nóng điều hòa dễ chịu, xà phòng giặt rửa tắm gội, mọi thứ đều có đủ. Ngay sau đó, Đức Thế Tôn và các tỳ kheo tiếp nhận sự cúng dường ấy, cùng nhau tắm gội, thọ nhận đồ ăn thức uống nồng hậu. Mùi vị thức ăn ngọt ngào thơm ngon hiếm có ở thế gian. Bữa cơm đã xong, rửa mặt súc miệng, rồi tất cả trở về trú xứ. Lúc này A Nan thưa với Đức Phật rằng: người trời này xưa kia làm công đức gì mà hình tướng thân thể vô cùng tuyệt diệu, quy đức trang nghiêm lạ lùng, ánh sáng rực rỡ giống như núi châu báu to lớn vậy. Đức Phật bảo với A Nan: chính là thời Đức Phật Tỳ Bà Thi quá khứ xưa kia, người trời này trong đời ấy làm con một nhà nghèo khó, thường đi làm thuê để cung cấp cho miệng ăn của mình. Nghe Đức Phật thuyết về công đức của sự tẩy tăng, trong lòng vui vẻ liền chịu khó làm việc, được một ít gạo liền lấy mua sắm đồ dùng tắm gội và chuẩn bị đồ ăn thức uống thỉnh cầu Phật cùng với chúng tăng mà hết lòng cúng dường. Nhờ phước hạnh này mà sau khi thọ mạng chấm dứt, sanh lên cõi trời Thủ Đà Hội, có hình tướng sáng ngời như vậy. Từ thời thức Phật đến nay cho đến ngàn vị Phật xuất thế cũng đều tấm Phật và tăng như vậy. Đức Phật thọ ký cho rằng ở đời vị lai trong hai A Tăng Kỳ trăm kiếp sẽ được làm Phật, danh hiệu là Tịnh Thân, đầy đủ 10 hiệu. Trong kinh Tạp Thí Dụ thì nói: xưa em trai của Phật là Nan Đà, chính là người ở thời Đức Phật duy vệ trước kia, một lần nhờ công đức phước báo tắm gội chúng tăng, tự tìm trở lại sanh làm thân trong dòng họ Thích, mang theo 30 tướng tốt với thần thái dung mạo sắc vàng rực rỡ đoan trang, nhờ phước đời trước nên sanh cùng thời với Đức Phật, tập trung nghiền ngẫm đạo tràng nên đạt được lục thông. Người xưa thực hành một hạnh mà còn có phước báo to lớn, huống hồ đàn Phật bây giờ có năng lực thực hành nhiều hạnh, thực hành bình đẳng khắp nơi ắt sẽ đạt đến danh hiệu tôn quý, càng thêm quan hỷ quá độ trọng tra cho tất cả chúng sanh. Lại trong kinh Phước Điền nói, có tỳ kheo tên là A Nan thưa với Đức Phật rằng: còn nhớ thân mạng xưa kia sanh trong nước La Duyệt Kỳ, làm con trong nhà dân giả, thân thể phát sinh mụn nhọt ghê sợ mà chữa trị không lành. Có người bạn thân tu đạo đến nói với con rằng nên tắm cho chúng tăng và lấy nước tắm cội ấy dùng để chữa vết thương thì có thể lành được, lại có thể được phước. Con liền quan hỷ đi đến trong chùa, tâm càng thêm cung kính, lại làm giếng mới có đủ dầu thơm và đồ dùng tắm cội để tắm cội cho chúng tăng. Lấy nước tắm cội ấy rửa sạch vết thương, trong chốc lát được trừ khỏi. Từ nhân duyên này được sanh ra đoan chánh, thân có sắc vàng chiếu rọi sáng ngời, không dương bụi trần dơ bẩn. Trong 91 kiếp thường được phước báo thanh tịnh, vui mừng không sao tả được. Nay lại được gặp Đức Phật, tâm dơ bẩn tiêu trừ không còn, đến khi đạt được ứng chân. Còn trong thập tụng luật nói, phòng tắm ở nước khác hình dạng giống như một nhà kho hình tròn, mở cửa hơi xông xuống phía dưới theo từng luồng ngầm trong máng, trong ngoài làm thành ba ngăn dẫn đến nơi mọi người sử dụng. Dùng bình chứa đầy nước trong ba ngăn xếp chồng lên nhau, hơi nóng xông lên phía trên, ngăn trên nước nóng, ngăn giữa nước ấm, ngăn dưới nước lạnh. Tùy sự thích hợp tự mình lấy mà sử dụng, không cần nấu nước nóng ở nơi khác, cho nên nói là nước sạch sẽ vậy thôi. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo, làm cha nhà tắm có 5 công đức. Thế nào là 5 công đức? Một là trừ cảm gió, 2 là được khỏi bệnh, 3 là trừ sạch bụi bẩn, 4 là thân thể nhẹ nhàng, 5 là được mịn màng tươi sáng. Nếu có chúng sinh đạo trong 4 bộ mong cầu có được 5 công đức ấy, thì nên cầu tạo ra nhà tắm. Còn trong Tăng Kỳ Luật nói, nếu lúc muốn tắm thì bảo những người làm giường vẩy nước quét sạch, làm cho sạch sẽ xung quanh nhà tắm, chuẩn bị đầy đủ than củi sưởi ấm, mới đánh bảng báo hiệu để biết là đi vào tắm gội. Mọi người dùng dây lưng buộc áo làm dấu hiệu nhận biết và xếp áo trên giá treo. Lúc đi vào không dãy hai cánh tay mà vào, một tay che phía trước mà đi vào. Nếu muốn chà lưng cho sư thì nên thưa trước mới không phạm lỗi, không được dùng một lúc đưa hai tay lên. Trước tiên nên khiến một cánh tay chà lưng, một tay che phía trước, sau đó một cánh tay lau chùi cho đến những nơi khác trên thân thể rồi đóng cửa mà ngồi, làm cho thân toát mồ hôi. Dùng nước nên tùy mức chứ không được dùng nhiều. Nếu tắm gội ở hồ ao thì tự thoải mái không phạm lỗi gì. Không được ở nơi trống trải thân hình trần truồng mà tắm. Nếu nước ngập ngang eo nách thì được thoải mái không phạm lỗi gì. Nếu ngồi trong nước ngập đến trốn cũng được. Tắm xong lấy áo của mình mặc vào và sửa lại nghiêm túc mà đi. Thuật lại rằng, dựa vào trình bày về cách thức tắm gội của Tăng mà nói rõ về sự ca ngợi công đức. Sợ rằng xa trời thì đạo tục không có thời gian theo pháp sử dụng, cho nên trình bày sơ lược cách thức sự việc để nêu ra điều đó mà thôi. Trộm nghĩ rằng dòng sông Ni Liên chẳng có gì cấu bẩn mà thấy trừ bỏ. Trong giường Lâm Tỳ Ni thực sự không có bụi bặm mà chỉ rõ quét sạch. Cho nên biết tắm gội là gốc rễ của sự trong sáng lên cao, gột rửa là nguồn cội của sự lắng trong cao xa. Có thể nói dựa vào mô phạm thơm ngát đã tu tập từ trước kia, làm phấn chấn chí nguyện tốt đẹp cho sự nghiệp về sau. Vì lẽ đó, đồng quốc lan tràn dòng nước của bảy hoa dùng để rửa cho khách quý ở Nhất Thừa. Hồ Tam Đức trong suốt ở Tây Phương dùng để cột sạch hạng phàm để cửu phẩm. Do đó làm cho bậc Y Dương trong từng niệm phát tâm làm cho ôn thức. Vị trưởng giả sáng sớm mở lời cung kính bày tỏ nguyện vọng tắm gội cho Tăng. Tức thì được Như Lai khéo léo phương tiện hiện tại thuyết về nghi thức của bảy vật. Bậc Đại Giác trọng lòng yêu thương, tương lai khi nhận phước báo của năm cõi trời. Nhưng bây giờ ở nơi có chị quan ấy là Đại Thí Chủ, ngay lúc này vận dụng tâm tư trọng lớn, thực hành tạo nghiệp vô thượng, đời đời thường tu Phật sự, kiếp kiếp thường chuyển Pháp Luân, cho nên có thể tin theo chánh pháp ở giữa tà ma ngoại đạo, cung kính tăng già ở cuối thời tượng Pháp, hiểu biết sâu sắc giảng giải truyền bá 4 câu kệ giá trị hơn châu ngọc nhà tùy, cơm ăn tắm gội cho một vị tăng phước điện cao hơn đạo lý kỳ lạ khác, liền khiến cho cùng nhau dẫn dắt khích lệ, chỉ bày cho bạn bè học theo. Tất cả đều bố thí tài vật thanh tịnh, cùng nhau tu tạo phước thiện này. Ngay sau đó, phân rõ bảy vật đối với thời gian tốt đẹp. tắm gội ba ngôi tôn quý ở tại ngày này, lại có thể quỳ gối thỉnh cầu các bậc pháp sư đức hạnh cao trời giảng giải truyền bá một bộ kinh ôn thức tẩy chuộc chúng tăng. Pháp sư lúc ấy phù hợp với biển học bao la, thế gian gọi là từ tông, đưa ra huyền nghĩa mà tựa như dần mây tụ lại, giải quyết mọi nghi ngờ khó hiểu mà còn tuôn trào như suối, có năng lực làm cho mọi chúng sinh hiểu rõ ràng. Giống như mặt trời sáng chói, loại trừ đêm dài tối tăm. Bạn bè học pháp gạt bỏ nghi ngờ, giống như làn sương mù đông động lại hơi lạnh trên lá. Đây chương mục sâu xa đã cuộn lại không còn, chỗ ngồi còn vang tiếng sấm của tám âm thanh cõi phạm. Thời gian tắm gội đã đến, tiếp tục ca ngợi bảy vật dụng để tắm gội cho tăng. Một là lò lớn trực lửa, bồn lớn khói tỏa mịt mù, gian phòng kín đáo đã trừ hết khí lạnh, dòng suối tiên trùng tự nhiên tỏa ấm khắp nơi. Hai là nước công đức nhẹ nhàng trong suốt chảy vào hồ vàng sâu lắng, trừ sạch dơ bẩn sáng ngời như đóa sen hồng xòe nở, thân thể lộ bày mịn màng như ngọc. Ba là bạc sáng lung linh mịn màng trơn bóng, hơn hẳn lụa quý đô la, lại tinh tế như áng mây tách ra thể chất trong sáng mới khai bày rõ ràng như mặt trời xuất hiện. Bốn là tám mùi vị dầu xoa, năm làn hương thơm ngát, loại trừ cảm gió, gạt bỏ tê thấp khi chưa sát vào thân thể. Hình hài trong sáng, nhan sắc rạng rỡ, đâu kém gì thuốc tiên kỳ lạ. Năm là ngọc ngà lung linh, cho thần hoa tuyết, sương trùng tinh túy, gió tà gặp phải thì ngừng quạt. Loạn tương giờ chào mình thản nhiên ngừng lại. Sáu là dương xanh liễu nhỏ mềm mại phất phơ, xua tan đóng bức thì miệng phát ra lời hay ý đẹp, trăng sáng ngời thì hơi thở chứa hương của qua ưu bác. Bảy là tơ nước tề, lụa nước quỵ mang làm áo lót, trừ bệnh hoạn để thân thể được nhẹ nhàng an lạc, trừ sạch báo chướng, trang điểm sáng ngời tự nhiên. Bảy vật đều hoàn thiện đầy đủ, một lòng dâng cúng, chỉ mong đại chúng từ bi mà quan hỷ cầu nguyện, mong muốn vượt lên ở nơi quốc độ thanh tịnh, ắt phải cần trước tiên gột rửa hình hài thập lực, trở lại dựa vào thiên cung. Trước tiên nên tắm rửa cho chúng lục quả ấy. Ví như tiếng điều quà thì âm gian thuận theo, hình hài ngay thẳng thì bóng ảnh đứng đắn. Lý nhân quả chắc chắn không sai, không liên can gì đến sự trao cho của quỷ thần. Nhưng này các thủy chủ nương nhờ bậc y dương xây dựng căn nhà ấm áp này, sắm sửa đầy đủ bảy vật tắm gội cho ba ngôi tôn quý, dẫn dắt ngợi khen người có chuyên để hoàng dương mẫu mực diệu kỳ. Mà sự thù thắng ấy không có gì lớn hơn thiện căn, trước dùng để trang nghiêm bản thân mình. Hôm nay những vị pháp sư ấy có thể lực to lớn, đời đời thường chuyển pháp luân, đạt được thần thông chỉ đại, kiếp kiếp thường tu Phật sự, già trẻ gái trai nhận được trí tuệ vô cùng tận, quyến thuộc đạt đến cực điểm của tuổi thọ không đòn kém, nghiệp chướng nhiều đời như mây mù buổi sáng bị tiêu diệt dần dần sạch sẽ, vui mừng tốt lành cùng với sao trời dày đặc đều bày ra rõ ràng. Các vị thí chủ, nguyện cầu tiến lên đứng trước tám ngã đường chân chánh, hướng về nơi đại đạo Bồ Đề, có nhiều ngọc ngà châu báu ban cho muôn chân mà không hề cạn, lại nguyện trong khoảnh khắc giúp đỡ cho người thân cận trừ sạch bảy bệnh khổ mà không còn sót lại gì, trong giây mắt giúp đỡ cho người tùy hỷ đạt được bảy phước lành mà không hề khô cạn. Người thấy người nghe tùy hỷ đều hướng về khu thành giáo pháp, cúi đầu trong chốc lát đều bước lên quả vị Phật, truyền bá rộng rãi giáo huyền diệu, rồi tự nhiên trọn vẹn nơi nơi. Nghi thức trang nghiêm đồ dùng tắm gội đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ mong đại chúng một lòng phụng thỉnh Tam Bảo, cúi đầu kính lạy và nguyện quy y phụng thỉnh chư Phật mười phương, từ tôn ba đời, năm phần pháp thân, hai thể chân ứng, 98 kết sở phiền não tràng buộc đã hết, 32 tướng tốt diệu trang nghiêm. Thực sự không có bốn mong cầu, mà chỉ dựa vào bốn sự việc như nhau. Vì chúng sinh cho nên có cảm thì xuất hiện, chỉ nguyện tất cả đều dựa vào Bảo Điện Ma Ni, an tọa giữa trần mây mã não, tỏa ra trăm ức ánh sáng trạng ngời, chiếu sáng 3000 thế giới. Phạm Dương cầm lộng, Đế Thích tung hoa, xuống đạo tràng đầy, đi chào phòng ấm, tắm gội. Tiếp theo phụng thỉnh các vị từ phát tâm trở lên, bộ xứ trở lại, cho đến người ở địa vị quan hỷ, ly cống, bậc đại sĩ địa vị thiện tuệ pháp dân, ba bậc hiền, 10 bậc thánh và tất cả các bậc Bồ Tát. Chỉ nguyện cầu vận chuyển trời người ở trong bàn tay, an lập pháp giới ở đầu mảy lông, cùng điều khiển chim bằng linh thiêng của bốn thần thúc, cùng trọng mở vó ngựa tuyệt vời của sáu thần thông. Tướng không thấy mà thấy, tướng không đến mà đến, xuống đạo tràng này đi vào phòng ấm tắm gội. Tiếp theo phụng thỉnh các bậc độc giác ngồi thanh thản giữa núi rừng, các bậc ngôn hạnh chứng chân cao sĩ tứ quả và các vị thượng tọa La Hán thánh tăng từ trước đến đây. Chỉ nguyện cầu làm trung động tích trượng giữa hư không, hiện bày sáu thần thông, ôm bình bát đứng trong mây, có đủ 18 loại biến hóa, phát khởi niềm tin chính xác của ba tư nặc, điều phục tâm tư tà vậy của lao độ sai và đại chúng hòa hợp hiện tại trước mắt này. Trăm tuổi hạ trở xuống, thậm chí không có tuổi hạ, cùng đi vào phòng ấm tắm gội. Tiếp theo phụng thỉnh các bậc từ bi trọng lớn vốn có thệ nguyện. Thệ nguyện quá độ tất cả chúng sinh, phương tiện quyền biến dễ dàng, quyền biến hình tướng sáu đạo, thuận theo âm thanh lập tức đến, giống như hình bóng ngay nơi thân hiện ra, không nghĩ đến mà lập tức rõ ràng, thân cận không hề thỉnh cầu, cùng đi vào phòng ấm tắm gội. Tiếp theo phụng hành chư thiên ba cõi, Long Dương bốn biển, quỷ thần tám bộ, hết thảy chúng sinh từ chủng loại có hình tướng cho đến loài bò bay mấy cửa, tất cả cùng đi vào căn phòng ấm áp để tắm gội tự nhiên. Ca ngợi thỉnh cầu đã trồng khắp, đại chúng hòa hợp tán tụng ca ngợi cầm hương theo thứ tự hành đạo, tụng rằng: Tam Bảo phát triển sâu kín, tứ sanh nêu rõ nghi thức, từ bi che mát mười phương, ân tình lưu truyền vạn đức, trí tuệ ôm ấp tám tạng, cảm hóa trọng khắp trăm ức, đền đáp ân nghĩa sâu nặng. Nhờ vào lực phước đức này, họa vẽ chạm khắc hình tượng, truyền bá kinh pháp tạo nghiệp, thiết trai cúng dường tắm gội, không tiếc gì đến thân mạng, xây dựng cầu cống thuyền bè, giúp người vượt qua khổ nạn, tinh chuyên làm việc giúp đời, chân thành làm sao kiềm được, dĩ đại thay nghiệp thù thắng, công đức thành tựu khó lường. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 11 truyện. 1. Đại Tư Mã Hoàng Ôn thời Tấn. 2. phu nhân tòa thị của Tấn Vương Ngân. 3. Sa môn Thích Tuệ Đạt thời Tùy. 4. Sa môn Thí Trú Lực thời Đường. 5. Sa môn Thích Chí Siêu thời Đường. 6. Sa môn Thích Tuệ Chấn thời Đường. 7. Sa môn Thích Huệ Chân thời Đường. 8. Sa môn Thích Đạo Anh thời Đường. 9. Sa môn Thích Xoa Đức thời Đường. 10. Sa môn Thích Thông Đạt thời Đường. 11. Thượng Trụ Quốc Dương Hoài Trí thời Đường. Câu chuyện thứ nhất: Đại Tư Mã Hoàng Ôn thời Tấn, những năm cuối đời rất tôn thờ Phật Pháp, thiết trai cúng dường tăng ni. Có một tỳ kheo ni thất lạc tên gọi, từ xa đến tìm vào nhà Hoàng Ôn làm đàn việc. Cô ni có tài năng đức hạnh không bình thường, Hoàng Ôn rất kính trọng và đối đãi như người thân trong nhà mình. Cứ mỗi lần cô ni tắm cội thì ắt phải đến lúc thay đổi biến động. Hoàng Ôn ngờ vực nên nhìn trộm thì thấy cô ni khỏa thân, dùng dao mổ bụng, lấy ra tạng phủ, cắt đứt thân hình, đầu cổ tay chân nát vụn. Hoàng Ôn vô cùng kinh hãi mà quay về. Một lát sau, cô ni ra khỏi phòng tắm thì thân mình vẫn như cũ. Hoàng Ôn đem sự thật hỏi cô ni. Cô ni đáp rằng: "Nếu như thỏa lòng xúc phạm vua chúa thì hình phạt sẽ như vậy." Lúc ấy Hoàng Ôn đang mua đồ, dòm ngó ngôi báo, nghe rồi buồn bã, vì vậy mà cảnh giác và sợ hãi, cuối cùng giữ tiết tháo của một bề tôi. Cô ni từ biệt ra đi, không biết ở nơi nào. Câu chuyện thứ hai: Vợ của Tấn Lang Gia Dương Ngân là phu nhân của Tả Tướng Quân thời nhà Tấn, con gái của Tạ Thị Dịch, đã từng liên tiếp mất hai người con trai, quá sức thương tiếc xót xa, khóc sụt sùi nhiều năm liền, dường như ở trong tình trạng rất khó khăn. Sau đó bỗng nhiên thấy hai con cùng trở về, đều mang công xiềng, an ủi động viên mẹ mình nên tự trọng lượng dứt bỏ khổ đau. Hai con đều có tội, nếu chủ lòng thương xót có thể làm phước cho chúng con. Thế là đau thương buồn bã có phần dừng lại, mà chịu khó làm công đức. Hai chuyện trên đây trích tự Minh Tường Ký. Câu chuyện thứ ba: Vào thời nhà Tùy, ở chùa Bộc Bố, núi Thiên Thai, có Sa môn Thích Tuệ Đạt, họ Dương Thị, người dùng tương dương. Tuổi nhỏ xuất gia tu sửa, xây dựng trở thành một sự nghiệp. Có lúc leo núi đứng nhìn sông nước, có lúc đi lại khắp nơi thôn xóm, chỉ dựa vào nơi có hình thế hơn hẳn, đều dụng tâm xây dựng, thiết lập chùa chiền, nhà cửa cho tăng chúng hành đạo. Đến giữa niên hiệu Nhân Thọ, quay về chùa Bạch Tháp ở Dương Châu, xây dựng tòa tháp bằng gỗ 7 tầng. Gỗ đá đã đủ giao lại cho người sau quản lý giữ gìn. Bèn vượt qua Giang Tây, lên đến các quận Phàn Dương, Dự Chương, xem xét tích góp công đức, thầy nguyện cùng với chúng sanh có chung phước duyên đầy. Cho nên đi đến những thôn ấp, hễ thấy có nơi chùa chiền tháp miếu có thể dựng lên, thì không quản là sắt gỗ, đất đá, đều lập tức dẫn dắt cảm hóa mà xây dựng. Số đó không phải là ít. Sau được Sa môn Huệ Dân thỉnh cầu, liền đến Lư Nhạc làm chùa Tây Lâm, lầu cao 7 tầng, chập trùng trùng điệp, hoa lệ rực rỡ vô cùng. Ngày bắt đầu xây dựng, thề rằng sử dụng toàn gỗ Hoàng Nam, tìm kiếm khắp vùng cuối cùng không có một cây. Mọi người đều muốn thay đổi sử dụng loại gỗ khác. Tuệ Đạt nói: "Thành tâm ở nơi này, há lại cầu nơi khác, ắt phải có điểm ấy, thông tùng biến thành cây Quảng Nam. Nếu như vậy cũng không cảm ứng thì không có ngày lầu đài thành tựu." Mọi người sợ lời nói ấy nên đi khắp nơi tìm kiếm, mới đến núi Hạ Sào trong vùng, cảm được một hàng núi toàn là cây Hoàng Nam, mà ở tận cùng sâu thẳm không có đường nào có thể đưa ra. Tuệ Đạt tìm đến vách núi, bỗng thấy một nơi có ánh sáng chói chang, trộm nhìn trong đó có thể có đường thông ra, chỉ có hơn 5 thước, còn lại đều là chân trời mênh mông. Liền kéo cổ đá đến nơi đầu sông, xoay nước giữa đường đẩy trôi bè cổ băng băng, cuối cùng đến núi Lư Nhạc không mất một cây. Lâu Các nhờ vậy mà được thành tựu to lớn như kết cấu trước kia. sau đó bỗng nhiên nghiêng hẳn về phía nam ba thước. Thợ thầy tìm cách sửa lại nhưng không biết cách nào. Có Thạch Môn Giảng đang ở tại phía nam lầu cát, bỗng nhiên có gió mạnh thổi về phía bắc làm cho trở ngại ngay ngắn. Đến đây hãy còn, tôi đang ăn mặc sơ sài, hình hài xấu xí, hình như không thể nào nhìn thấy, thờ ơ lạnh lùng, hình như không thể nào nói được, mà chỉ dẫn mọi việc phù hợp thì xây dựng có sự thành công như ý. Đây chính là người có nhiều pháp thuật biến quá mà không làm phiền nhiễu đến ai. Đêm 30 tháng 7, năm thứ 6, niên hiệu Đại Nghiệp, bệnh cũ bỗng nhiên tái phát, nằm nghiêng 7 ngày. Mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong phòng, uốn quanh như mây. Bức tượng giữa lầu gác toát mồ hôi, chảy ròng trên mặt đất. Mọi người thấy điểm này, biết rằng Tuệ Đạt sẽ mạng chung. Quan phủ kiểm nghiệm đầy đủ như lời nghe được. Thần trí Tuệ Đạt vẫn như thường, bởi vì nghiệp còn lại, nên bỗng nhiên như vậy mà tạ thế. Lúc ấy, tuổi đã 87 rồi. Câu chuyện thứ tư. Thời đời Đường ở chùa Trường Lạc, vùng Dương Châu, có sa môn Thích Trú Lực, họ Chữ Thị, người huyện Dương Địch, Hà Nam. Diện mạo trầm tư, nghiêm khắc, lòng dạ trống trang, tiếp nhận hiểu biết. Danh tiếng cao vời, có uy tín đối với tăng tục. Ở chùa ấy có bốn hộ chúng và hàng Dương Công Đại Thần cùng nhau xây dựng lầu cao và hai gác nhỏ hai bên, đẹp đẽ, đều dựa vào công thợ. Ngày năm ấy được thành tựu, chúng trong chùa có 300 người đều rất quan hỷ. Đến năm thứ 10, niên hiệu Đại Nghiệp, tự dốc hết tiền bạc của mình để sử dụng cổ chiên đàn hương chạm khắc hình tượng Đức Phật và hai chị Bồ Tát. Không lâu sau thì thành tựu cùng an trí trong điện thờ. Đến năm thứ 14, niên hiệu Đại Nghiệp Nhà Tùy, xảy ra loạn lạc, đao tục lưu vong, xương cốt dường như trải đầy khắp các ngã đường. Thầy Trần dùng thân mạng bảo vệ chùa chiền. Ở trong chùa giới thọ cáo nhìn bóng mình làm bạn, ăn đậu uống nước để xa trời thói đời mê loạn. Tuy tuổi già cuối đời mà tâm lực càng mạnh thêm. Bùn đất đổ dở, quỷ quại khắp nơi, lửa cháy điêu tàn, miệng tụng không ngừng, tay làm mọi việc để sửa sang, dẹp yên binh loạn, thấy cảnh tang thương mà xót xa than thở, thường thường giúp lòng giúp nhau tu bổ lại. Quan đế đời Đường nhận trách nhiệm truyền bá, làm cho đại pháp mở rộng. Tăng chúng trước đây còn lại đều làm cho hòa hợp với nhau. Nhà cửa xóm làng tuy cháy rụi mà chùa này hãy còn tồn tại. Niên hiệu Chủ Đức năm thứ 6, tướng giặc ở Giang Biểu là Phụ Công Hữu bị trở ngại tự ý chiêu binh bí mật mưu tính làm phản. Tất cả 100 chùa quán bác trệ bỏ chuyển về Giang Nam. Trú Lực bèn cưỡi thư tiếp tục thỉnh nguyện ở trước chùa tự đốt thân để giữ chùa chiền. Công Hữu giả danh nói là tôn trọng chí nguyện cao cả. Tuy nhận được thư mà không hề chiếu cố theo ý nguyện. Trú Lực nói với đệ tử rằng: từ vô lượng kiếp đến đây, ta tích tập chủng tử tham ái, không thể nào xả bỏ hình hài thân mạng để báo ân giáo pháp. Nay muốn ở trước Đức Phật chọn lấy cái chết, quyết không đành lòng nhìn thấy tượng chuyển đến tệ giang, nên chất củi khô tự thiêu thân cúng dường. Sau khi ta qua đời thì hình tượng ắt phải qua bờ phía nam. Áo quần tiền bạc đồ vật cùng đưa vào pho tượng, nước mắt tuôn trào. Nếu linh nghiệm thì theo lý nên cải cách. Liền dùng nước thơm tắm gội, ngồi kiết già, mặt hướng về phía tây, lấy lửa tự thiêu, cuối cùng còn lại đốm than tro. Lúc ấy tuổi đã 80, tức là ngày mùng 8 tháng 10 năm thứ 6, niên hiệu Vũ Đức. Mạng chung lửa tắt, chắp tay yên lặng, lại đốt thêm một lần xạ duy thì nhất thời đều cháy hết. Ban đầu Trú Lực ở trước Đức Phật đốt thân thì có bầy chim thước kêu lên đau xót. Âm thanh ấy rất thốn thiết, bay quanh về bên phải bảy chồng rồi mới bắt đầu bay đi. Và sau khi thân chết thì pho tượng quả nhiên chuyển đến phía nam. chùa chiền nhà cửa được tránh khỏi nạn chìm trong khói lửa. Pháp bảo và tăng chúng vẫn như trước kia vậy. Học trò là Tuệ An, Trí Trách, giới nghĩa thầy trò sâu nặng, ân cậu cháu sâu dày, dựng bia đá cao ở trong chùa, văn từ do Đông Cung Thứ Tử Ngu Thế Nam soạn. Pho tượng này trở về nơi Lầu Cát, đến nay hãy còn nguyên vẹn. Câu chuyện thứ năm, thời đời Đường ở chùa Quan Nghiêm, vùng Phần Châu, có sa môn Thích Chí Siêu, họ Điền, người dùng bằng vực Đồng Châu, rất nghiêm khắc khác người, xưa nay vốn có chí hướng xa vời. Đến năm thứ bảy niên hiệu Vũ Đức, cư trú nơi núi Bảo Phúc ở vùng Phần Châu, tăng độ chỉ có 100 người, lại cung cấp cho thật bằng nhau. Lúa mạch chỉ có 6 thạch cùng xếp vào một kho, mỗi ngày xây 5 thăng dùng để cung cấp điều hòa bình thường. Từ mùa xuân đến mùa hạ tính ra tiêu tốn rất nhiều, cảm thấy lạ lùng nên kiểm tra lại chỉ xây hết 2 thạch. Dựa vào mức lượng thì sự việc này huyền bí khó hiểu vô cùng. Lại nhiều lần cảm thấy tăng nơi khác cưỡi mây qua lại, tuy không có âm thanh hỏi han nhưng hình dáng bên ngoài có thể nghiệm biết. Cùng cư trú với người đọa lạc thì được thần linh canh gác, còn như mời gọi chúng thì theo tiếng chuông tùy ý đáp lại. Trong suối đá hiện ra tùy theo người sử dụng đầy đủ. Điềm lành linh thiêng cảm ứng rất nhiều, thực sự nhờ vào phước báo của Chí Siêu. Vào ngày 11 tháng 3 năm thứ 15 niên hiệu Trinh Quán, bỗng nhiên gặp bệnh qua đời ở chùa trong kinh thành, hưởng thọ 71 tuổi. Câu chuyện thứ 6, vào thời đời Đường ở chùa Thông Tuyền, vùng Tử Châu, có sa môn Thích Tuệ Chấn, họ Bằng, người cao 8 thước, đi theo hạo sư nghe tam luận sâu xa mà tỉnh ngộ càng sâu sắc. Hàng năm vào tháng giêng chuyển sang tạng kinh, ngàn vị tăng khắp nơi tề tụ ca sang nghiêm trang, nhưng sự cúng dường không thiếu sót. Thường mở trộm tam luận mà tăng nghe theo hơn trăm. Bỗng nhiên ở trên chỗ ngồi hình như không vui, thấy người nói rằng phía Tô Sơn rất dễ tạo ra tượng Phật to lớn. Đã cảm thấy rời khỏi chỗ ngồi, dẫn mọi người đi theo tạo hình tượng trong khám thờ. Hai bên dòng suối tuôn chảy, liền nhờ thợ làm đá đục khắc bức tượng ngồi cao 130 thước. Năm thứ 8 niên hiệu Trinh Quán, thành tựu hoàn thiện, bốn phương đều tề tựu, đạo tục ba vạn người chúc mừng bức tượng này. Bức tượng ấy trong miệng phát ra ánh sáng trắng lớn, xa gần đều nhìn thấy. Trước đó có con ngựa ngày đi 500 dặm đã từng tham gia chiến trận, những con ngựa khác đều chết, chỉ riêng con ngựa này trở về được. Đến tháng 7 năm thứ 14 niên hiệu Trinh Quán, bỗng nhiên tự hí vang không ăn 3 ngày. Tuệ Chấn nghe tiếng hí mà dựng lông tóc. Có một vị tăng kỳ lạ tên là Thập Lực nói với Tuệ Chấn rằng ngựa và chủ khác nhau, chủ nên đi trước. Ngày 15 tháng giêng năm tới, lúc mặt trời đứng bóng sẽ nhập niết bàn. Pháp sư bố thí tiền của đồ chật không giữ lại gì cho đời sau, đối với thân chẳng ích lợi gì. Nói xong mà ẩn đi, không biết nguyên cớ thế nào. Trước tiên làm ra tạng kinh thỉnh cầu chúng tăng, thường chuyển dần lưu thông, mở cánh cửa đại thí, khắp nơi đều đau buồn tôn kính, người đến đều cung cấp cho. Đến cuối năm lại bắt đầu thỉnh cầu chúng tăng, đọc kinh hành đạo làm thành 3 kỳ 7 ngày, tục duyên và con cháu nội ngoại cùng tề tựu. Đến ngày mùng 8, mùi thơm hãy còn không hết. Từ sáng sớm đến giờ ngọ, cây cối đất đai trong chùa đều mọc ra hoa sen. Mọi người nhìn thấy điềm lành kỳ lạ, biết là sắp ra đi. Tuệ Chân nói, tưởng tốt đẹp đã hiện bày, không cho phép đợi chờ đầy đủ, nhưng dịp tiến hành bố thí sớm để ăn uống hoàn tất. Tay bưng lư hương đi quanh bức tượng Lô Xá Na 3 vòng, trở lại ở trước Đức Phật, quỳ xuống trong chánh niệm. Đại chúng đầy nhà không biết là đã ra đi, hưởng thọ 66 tuổi. Tang lễ xong xuôi mà mùi thơm hãy còn ngào ngạt. Ba người anh em đều bỏ ra 50 vạn đồng tiền ở nơi phần mộ thực hiện công đức bố thí chúng tăng, và vì lòng đau buồn xây dựng tháp đá cao 5 trượng. Trong khám thờ đặt giường dây để thi hài an trí phía trên. Qua hơn 100 ngày thấy còn không hề thay đổi, đạo tục hơn vạn người đau buồn cảm động, lại cùng nhau ngậm ngùi rơi lệ. Câu chuyện thứ 7. Thời đời Đường có Sa môn Thích Tuệ Chân ở chùa Hoằng Phước tại Kinh Sư, họ Dương, người dùng Thái Nguyên. Tổ Huệ Diễn tránh nạn dừng chân lại ở chùa Cửu Giang. Lúc ấy tuổi còn trẻ, vui với đạo nên tìm đến chùa Đại Lâm ở Quân Sơn. Vào năm 25 tuổi, có đạt thiền sư xây dựng chùa chiền khắp nơi khu vực Giang Hoài. Tuệ Chân bởi vì chùa miếu hư hoại cho nên mời đạt thiền sư xây dựng lại được hoàng bị. Đến những năm cuối triều nhà Tùy thì trong ngoài đều loạn lạc. Có Lâm Sĩ Hoàng kết tụ mọi người ở vùng Dự Chương mạo danh vua nước Sở. Có thượng thư lệnh ở vùng Phàn Dương là Hồ Tú Tài đích thân dẫn dắt mọi người đều đến cư trú tại Cửu Giang. Bởi vì cảm động mà phát tâm mong muốn làm bức tượng Giang Thù ở chùa Đông Lâm, Lư Sơn, cầu may mắn thuận lợi. Vì Tuệ Chân có điều khác lạ hơn hẳn mọi người, cho nên khiến đục đá tạc thành bức tượng, dùng nhang sáng ngời, quả là chu toàn. Chỉ có hai chỗ là cổ và sườn có lỗ thủng. Lúc ấy mọi người không hiểu gì sao. Năm ấy Tú Tài giả mạo sắc chỉ bị truy đuổi, có bức tượng màu sắc vàng trực bằng vàng rồng khoảng 120 lượng xếp vào trong hòm tre. Tội dân vì giặc cướp nổi dậy như ông không có cách nào giữ gìn nên đem giao cho Tú Tài, lại lấy xô chuỗi hạt bằng đồng thường điểm tụng để lại cho Tú Tài làm tín vật treo trong hành dinh cho quân lính cầu phước. Tú Tài gặp dịp thuận gió liền vươn buồm dẫn trước. Giữa đường trên sông gặp phải sóng lớn làm chìm thuyền, tiền bạc đồ vật đều mất hết, chỉ có người gắn được đến bờ. Tất cả không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc là mất bức tượng bằng vàng sáng trực. Buồn phiền trủi tro ngồi bên bờ sông than thở không ngừng. Thệ nguyện không thành tựu sâu sắc bởi vì nghiệp báo mà vậy. Trong chốc lát làm tre giữ tượng vàng theo sóng dỗ trôi ngược dòng, và chuỗi hạt bằng đồng để lại tiếp theo nhau lần lượt trôi đến bọc bền ẩn hiện hướng về bờ ngay chỗ Tú Tài. Đã gặp lại tượng vàng nên tất cả mọi người đều vô cùng vui sướng, treo hò chúc mừng không sao nói hết. Nghĩ rằng nơi bị chìm thuyền đến nơi bờ này hơn 30 dặm, vật nặng mà có thể trôi nổi ngược sông trao lại cho nhau, cả quân và dân cảm thấy kỳ lạ vô cùng trước sự cảm ứng linh thiêng. Và Tú Tài bị giao làm hại trách nơi cổ sườn phù hợp với lỗ thủng nơi bức tượng vậy. Ban đầu Tú Tài muốn tiến đánh quân giặc, đem vàng để giao cho người chủ chuột nhận giữ giùm để tránh nạn không khỏi bị kẻ cướp chiếm đoạt. Đã mất bức tượng vàng trồng, cầu có được không biết bằng cách nào. Sau đó bọn cướp đến lấy trộm vàng. Từ mờ sáng nên bọn cướp không biết đó là cả cánh vàng. Sáng sớm gặp lại vàng vốn có nên giao lại cho Tuệ Chân, làm thành tựu bức tượng tướng mạo sáng ngời siêu tuyệt, nay an trí trong lầu cao trên núi. Lúc đầu đúc tượng có Lý Tử Giới âm thầm phát nguyện rằng nếu ngày đấu chảy vàng trồng đúc tượng thì thề sẽ đốt một cánh tay. Tuệ Chân làm khuôn đúc trước đó đã thành tựu như ý, ngày thành công Lý Thị không biết rằng đã đúc tượng xong rồi, mới mộng thấy bức tượng bảo rằng trước đây ông nguyện đốt cánh tay mà tại sao lại làm trái với chữ tín vậy. Lý Thị tỉnh mộng vì vậy mới biết việc ấy, lập tức đến trước bức tượng dùng dao cắt cánh tay, lấy chải tẩm sáp quấn vào xương đốt cháy mà cúng dường. Hương cõi trời tỏa xuống, bức tượng phát ánh sáng chiếu rọi, những điềm lành kỳ lạ hiếm thấy không sao mà kể hết được. Tuệ Chân từ đầu niên hiệu Trinh Quán, nhưng việc này đi vào kinh thành gặp thủ luật sư nể phục, đảm nhận luật nghiệp chủ trì địa vị cao, nhìn thấy đức hạnh cao trời đó thỉnh cầu khiến dẫn trú trì chùa Hoằng Phước. Đến năm thứ 20 niên hiệu Trinh Quán, nhớ nghĩ đến quê hương, trở về chùa mình ở Cửu Chăng, thân bây giờ đang còn. Câu chuyện thứ 8. Thời đời Đường ở chùa Phổ Tế dùng Bồ Châu, có sa môn Thích Đạo Anh, họ Trần Thị, người dùng y thị Bồ Châu. Vào năm 18 tuổi, chú ruột là Hưu luật sư giáo hóa khiến cho xuất gia. Cha mẹ thương yêu buộc phải lấy vợ. Đạo Anh cắt đứt ái tình, từ biệt cha mẹ rõ ràng giống như cởi bỏ giày dép. Ở thế tục mà không nhiễm sắc thanh, xuất gia hiểu rõ kinh luận, bèn nói: pháp tướng có thể biết, tâm mê hoặc cần phải hiểu rõ. Đến năm thứ 19 niên hiệu Khai Hoàng, liền đi chào chùa Bạch Thê, núi Thái Hành ở huyện Giải, tu học chỉ quán. Bỗng nhiên cởi mở kiến giải, nhân không và pháp không, tỉnh ngộ sâu sắc trong tâm. Ngồi ở dưới cành cây che mát bốn bề, cùng quan tâm công việc của tăng, theo sự việc mà kiểm tra tâm. Sau đó vào chốn kinh sư trú lại chùa Thắng Quang, theo Đàm Thiên Thiền Sư nghe giảng Nhiếp Đại Thừa Luận. Học trò có 500 người, chỉ một mình Đạo Anh có kiến giải sâu xa. Thiền sư khen ngợi rằng: học trò rất nhiều, tuy văn nghĩa lưu loát mà đạt được chỉ quy ấy chỉ có Đạo Anh mà thôi. Thường y theo kinh Hoa Nghiêm phát nguyện cúng dường tăng, nhờ vào sự bày tỏ lý điều phục tâm hạnh, từ đó oai nghi y phục nghiêm túc, không giữ lấy đồ ăn thức uống. Chương bài có thể làm châm biếm, xem thấy trách móc làm trái không tuân. Ngoài việc quản lý tăng chúng ra, còn không bỏ dở thiền tụng, tìm hiểu tận cùng lý tánh, hiểu rõ thấu triệt nội tâm. Đến năm thứ 9 niên hiệu Đại Nghiệp, đảm nhận cương vị tri sự, có người thế tục tranh giành đất đai, sự tổn hại lợi ích của tăng mà không ích gì cho người thế tục, hết sức khuyên can mà không nghe theo, liền nói với người ấy rằng: tôi chỉ ông mà chết. Bỗng nhiên ngã nhào nằm xuống, rõ ràng giống như xác chết cứng đơ. Những người thế tục cố chấp nói rằng: đạo nhân này quả thật là dối trá, nên lấy kim đâm vào móng tay thì có thể biết thật hay giả. Kim đâm vào tuy sâu mà sắc diện xác chết đang chuyển biến, thân tâm bất động đã sắp phình trướng quỷ quại. Bên cạnh có người trí huệ khuyên bảo, khiến cho quy tâm sám hối, thề không dám tranh giành. Tìm theo âm thanh ngồi dậy nói cười như thường. Lại đi đến bên một hồ nước, trông thấy tôm cá bơi lội đùa giỡn. Đạo Anh nói: ta và người cùng nhau tranh nhân ngã, ai là người thắng cuộc? Lập tức cởi áo đi vào nước, trải qua 6 đêm. Đệ tử cầm áo đứng canh. Sau đó xuất hiện nói rằng: ta ở trong nước chỉ có tệ hại, bụi đất khắp nơi mà không cảm thấy hơi nước. Lại vào tiết mùa đông giá rét, băng tuyết phủ dày, trời càng lạnh thêm. Bèn nói: nơi bằng phẳng sạch sẽ như vậy, sao có thể không ngủ? Tức thì lộ bày thân thể, nằm ngửa mặt trải qua 3 đêm. Mới đứng dậy cười nói rằng: hầu như không ngọn lửa nào đốt cháy làm chết ta được. Như vậy tùy theo sự việc, dùng pháp để đối trị, tùy ý tự tại, không lấy gì làm khó. Bởi vì ý chí của duy thức đã hiểu thấu triệt trong tâm tư, bản chất của sự việc ở ngoài há có thể ngăn ngại được sao? Sau đó trở lại trú tại chùa Phổ Tế ở Bồ Châu, thiết lập trang trọng 3 nơi, đều ở tại vùng sâu xa vắng lặng trong Đông Sơn huyện Hạ, không tranh chấp qua lại với chuyện thế tục thị phi. Vì vậy khiến cho bốn bộ chúng từ khắp nơi quy tụ đến như trần. Ngày thì quản lý công việc tăng chúng, đêm thì vì mọi người nói về thiền quán, có lúc vất vả vô cùng nhưng không cảm thấy mệt mỏi gì. Thường y theo Nhiếp Đại Thừa Luận và Khởi Tính Luận dùng để giúp đỡ cho tâm tư. Cho đến một hôm giảng giải Khởi Tính Luận, đến phần tâm chân như, bỗng nhiên lặng lẽ không nói. Đại chúng cảm thấy lạ lùng, xem thử thì hơi thở ngưng lại, thân thể lạnh ngắt. Đại chúng biết là việc tưởng định nên tùy ý, không lạ lùng gì nữa. Trải qua nhiều đêm mới từ trong định đứng lên, sắc diện thân thể vui vẻ thoải mái như chứng được sơ thiền. Sa môn Đạo Tốn là bậc cao đức danh tăng ở vùng Hà Đông, vốn là bạn đồng học. Tổ luyện tập tâm đạo bạn ý hợp tâm đầu như Kim Lan, ban đầu ở huyện Hạ dẫn dắt đồ chúng giảng dạy rất nhiều, đến khi đạo tốn xả mạng rời xa đạo anh, cách 10 dặm chưa kịp báo cho nhau biết. Đêm cuối cùng mới biết, nói với đại chúng nơi ấy rằng đạo tốn đã qua đời nên cùng nhau đưa tiễn chăng. Mọi người hỏi nguyên nhân ấy, đây chính là chuyện thế tục, chuyển tâm, không có gì đáng ngạc nhiên vậy. Đến lúc đi nửa đường thì gặp người báo tin, thông suốt, sâu xa sự việc sẽ ra tương tự đều như vậy. Từ đó đến trước khi tạ thế, tập hợp đại chúng nói cho biết rằng hôm nay cần phải gom góp tích lũy trước, sợ rằng ngày mai mọi người tụ tập làm hại đến thóc lúa trao cỏ. Đạo anh cũng tự mình vận chuyển, thúc giục rất cấp bách. Đại chúng chỉ biết phụ giúp nhưng không lường được ý đó. Đến tối thì mọi việc đều xong, lấy nước tắm gội trở về chỗ ngồi của mình, lấy đại y khoác vào nói với mọi người rằng: mọi người gọi tôi là anh thiền sư, tướng của thiền sư không thể trái với tục ngữ. Học trò lại chí bầu nói: thiền sư biết hơi thở của đạo anh có thể có bao nhiêu? Chí bầu dùng sự việc để trả lời. Đạo anh nói: đúng như vậy, nhân đó thuyết về pháp yếu. Lại nói: vô thường là thường chăng, không thể tự lừa dối mình, không thể chết một cách vô ích, khiến cho tụng bài kệ hiền thủ trong kinh Hoa Nghiêm, đến lúc lâm chung khuyến khích nghĩ đến đời tốt lành, tướng sáng tỏ đã hiện bày, miệng nói rằng bỏ đi thân cũ, bỗng nhiên im lặng mà tạ thế. Mọi người ngạc nhiên cảm thấy bất động, dùng tay chuốt nhẹ theo tự giới mà lạnh dần lên. Đã trải qua nghiệm xét, cho dù là phàm phu cũng chắc chắn lên nơi chốn tốt lành. Huống là hiện tượng tốt đẹp như vậy, hả giống như phàm tăng hay sao? Lúc ấy là giữa tháng 9 năm thứ 7 niên hiệu Trinh Quán, hưởng thọ 77 tuổi. Ngày sắp tạ thế, đại chúng hỏi về hậu sự, đáp rằng Đức Phật có dạy rõ ràng chỉ y theo pháp mà làm thì đại chúng đã dứt giả lắm rồi. Vào ngày cuối cùng cảm ứng có bầy chim tụ tập trong phòng, tính ra hơn 1000 con, cất tiếng đau buồn tha thiết, làm tâm người cảm động xót xa. Tuệ Bầu hầu hạ bên cạnh, thấy có 2 đồng tử mặc áo xanh cầm hoa mà đi vào, khí màu tím như ánh sáng từ thân đạo anh phát ra, giọt lên như ngọn lửa lượn quanh xà nhà, đến sáng kết lại bày rõ ra. Vòng quanh 20 dặm, mọi người đều nhìn thấy ánh sáng trước đó, trong 3 ngày mới hết. Những nơi hành hóa khắp cả vùng Bồ Châu, mọi người nghe tin đều đau buồn, hướng về như cha mẹ của mình mất dậy. Lại cảm ứng tăng ngưu trống lên tiếng vang xa đến dài dặm, chảy nước mắt nức nở nghẹn ngào, không ăn không uống. Trải qua 7 ngày, lúc sắp khâm liệm, đạo tục lại tranh cãi. Bởi vì thuở bình sanh, đạo anh không thích ồn ào náo động, mà chỉ giữ lại đạo lý xưa nay, thì chính là đưa đến Lăng Nam, Diên Điên phía đông thành Hạ Vũ, Trang Nam, đục đất làm khám để an trí. Mới đưa xuống một đoạn thì mặt đất bỗng nhiên chấn động dữ dội, mọi người đều nắm lấy cỏ cây tự phòng vệ mình, sợ rằng thân sẽ rơi xuống. Xung quanh 15 dặm đều trung chuyển rất đáng sợ. Lại cảm ứng 2 đường cầu vồng rõ ràng đối liền nhau, kéo dài nơi quan tài. 2 con chim trắng bay lượn hót vang trên khám thờ. Vòng quanh quay đầu nhìn lại, bồi hồi cất tiếng đau thương mà qua đời. Đạo anh giảng giải khuyên bảo người chật còn mất cùng lợi ích. Đương nhiên không phải địa vị chủng tánh như nhau, há cảm ứng điềm báo tốt lành. Nói tóm lại, không dựa vào bản thân thế gian, quả thật là người như vậy sao? Câu chuyện thứ 9. Thời đời Đường có sa môn Thích Xoa Đức ở Lương Sơn, Ung Châu. Người huyện Lễ Tuyền, hình dáng thể chất cao lớn, cốt cách diện mạo thanh tú, lập trường rõ ràng, y phục bình thường đơn giản, thích đi lại giáo hóa thế gian, lo liệu cách tạo phước nghiệp. Mà mở lời nói đến chuyện tương lai thì phần nhiều mở rộng để khen ngợi. Năm nào xảy ra độc khí, dịch bệnh hung bạo thì trước tiên khuyến khích dân chúng khắp nơi khiến cho tín phụng tam bảo, hoặc là lễ Phật thiết trai, hoặc là xưng danh niệm tụng, sử dụng lời chỉ bày ấy chân thành thì đều tránh được tai họa. Có người không tin thì tai ương họa hoạn liên tiếp xảy ra. Ghi lại trước điềm báo sẽ xảy ra sơ lược như đối diện rõ ràng. Lúc gặp phải đại hạn, sợ hãi mà hỏi thế nào để biết vậy. Lại dùng tay chỉ rõ ràng ngày ấy sẽ mưa, chỉ đồng thời nơi ấy có mưa. Khoảng thời gian mưa đến nhất định giống như lời nói. Có lúc ghi lại nạn sâu bọ châu chấu, bạo loạn, trộm hẹp đến nơi nào. Có lúc ghi lại trời xảy ra lục lội ướt át, gần xa nông sâu. Mọi việc đều phù hợp như trước gương sáng, không sai mảy may. Giả lại giữ chí nguyện trong sáng cẩn thận, không lạm dụng hình phạt phân định. Khả năng chưa làm được thì không nhận pháp ấy. Xưa còn trẻ tuổi, đối với đạo chỉ tuân theo 10 giới, mà đối với thiên tụ tạp tướng, phần nhiều đã dựa theo thực hành. Cuối đời ở tại cửa Tuấn Sơn Nam làm cha hồ A Nậu Đạt và khắc chạm bình bát bằng đá ngay bên cạnh hồ để cứu giúp chúng sinh. Vào năm thứ 12 điên hiệu Trinh Quán, qua đời ở tại Am Tranh trong núi, dân chúng cảm động thương tiếc, cùng nhau xây dựng tòa tháp tỏ lòng xa xôi dương núi cao. Câu chuyện thứ 10, thời đời Đường ở chùa Luật Tạng trong chốn kinh sư có sa môn Thích Thông Đạt, người dùng kinh dương Ung Châu, 30 tuổi xuất gia, không dừng lại nơi nào nhất định, bèn đi vào núi Thái Bạch, không mang theo lương thực, đói thì ăn cỏ, khát thì uống nước, nghỉ ngơi thì dựa vào cây cối, ngồi thì tĩnh lặng suy tư. Trải qua 5 năm nghỉ ngơi nhàn hạ, không chốn nào dừng chân, nhờ vậy mà dùng cây đánh hòn đất dở nát, hình thể mất tiêu. Đã nhìn thấy sự biến đổi này mà thoạt nhiên tỉnh ngộ sâu sắc, lòng dạ đã sáng tỏ. Cuối đời trú trong Luật Tạng, đi khắp nơi nghe pháp đại thừa mà tình chấp theo đó gột sạch không còn. Một chiếc quần, một tấm choàng vải nhặt nhạnh khâu chồng lên nhau, đã mang đôi dép bằng sợi đây trải qua 30 năm. Lụa là gấm dốc, trang sức tốt đẹp chưa hề mặc vào thân thể. Mùa đông mùa hạ, một bộ áo quần không tránh lạnh nóng, thường ở tại chỗ ngồi giảng giải bình luận về điều sâu xa khó hiểu. Không tham gia quan trường buôn bán, người không hề có gì, lời nói ban đầu không trái giới món ăn. Việc này khó làm nên người thế gian đều nể phục. Tả Bộc xạ phòng huyền linh nghe mà lạ lùng, làm sao đón đến trong phủ đệ kính trọng giống như cha mình. Mà Thông Đạt hiểu đạo không tràn buộc đến hình hài, nói năng không chọn lựa, làm cho thông suốt lòng dạ. Huyền linh ấy phong cách mẫu mực mà cư xử, chứ không chỉ hình hài nói năng làm cho ngăn cách. Thế quý trọng như vậy nên triều đình và dân chúng đều tuân theo. Không ăn ngũ cốc mà chỉ ăn rau cỏ, cho dù có gặp cây cỏ đắng nhưng vẫn cầm lấy mà ăn, vẫn giống như mùi vị ngon ngọt. Nếu như gặp đào hạnh hay bất cứ loại nào thuộc trái quả, vẫn ăn tất cả từ ngoài vào trong, không lấy gì làm khó. Mọi người cảm thấy lạ lùng, bèn hỏi điều ấy, đáp rằng: tính khí khó bỏ đi. Từ niên hiệu Trinh Quán đến nay, chuyển sang hiện bày thần dị. Nhiều lúc ở giữa mọi người, cười vui thì điềm tốt lành, buồn bã ắt phải hung tai. Hoặc cần tiền, vật dụng công sức, tùy theo lời dặn bao nhiêu thì cần phải y theo mà chuyển giao. Nếu làm trái với ý đã nói thì sau sẽ gặp phải tai họa hung ác. Có người cưỡi con lừa đi qua chùa xem ngắm khắp nơi. Thông Đạt đi theo cầu xin mà tiếc trẻ không cho, thì con lừa tìm đến cái chết. Trường hợp này không phải là một. Vì thế khắp nơi trong kinh thành hay ngoài phố chợ, người sang kẻ hèn đều tôn trọng tinh thờ. Quả phước căn cứ vào một lời nói để giải thích dẫn dắt. Tuy là còn vướng mắc xen tạp, nhưng làm người chủ quản tài vật lợi ích của chùa có được. Có vị đại tướng quân Tiết Vạn Quân mới nghe là có những điều thần dị nên đi đón về và cúng dường. Qua hơn 100 ngày mà không hề để sót quy phạm của tăng. Bỗng nhiên vào một đêm tìm thức ăn muốn ăn, ban đầu không cho nhưng nài nỉ cầu xin mãi không thôi, thử đưa cho liền ăn ngon lành. Từ đó về sau có phần thay đổi hình tích trước đây, chuyên hiện bày biến quá thích ứng. Những việc làm quả thực là lạ lùng kỳ quái, muốn đi vào bên trong. Anh em tướng quân tánh tình uy chủ lỗ mãng, không biết được mật hạnh, rất giận dữ mà đánh đập tưởng chừng sẽ chết, ngước mặt mà nói cho biết rằng: các người đã đánh đập thân ta đều bị hư hoại, máu chay bẩn không sạch, cần phải nấu nước nóng để tắm rửa. Đợi lúc nước đã sôi liền cởi y phục bước vào giặt nước, thân không bị thương tổn gì, giống như đi vào hồ nước mát lạnh. Người bên cạnh thấy mà kinh hãi, còn thúc giục thêm nữa: thân ta không ấm lắm. Cả nhà kinh hãi vâng lời, Thông Đạt dễ chịu ngủ suốt đêm. Vì vậy mà về sau nếu có người nào bệnh tật khốn khổ thì khiến nấu nước sôi sùng sục, trước tiên tự mình bước vào tắm rửa, sau đó bảo người ta bước vào, không có bệnh nào không khỏi. Thông Đạt đã từng gánh giúp hơn 100 xu tiền cho người ta, sau đó xử lý tiền gánh giúp nhưng không có người nào có thể đưa đủ. Thế là mang tiền đến trước cổng chùa, quan sát tìm người đi đường, nhờ tùy ý mang được nhiều ít, đem đến chợ phía Tây tìm người chủ để trả lại, giao cho mà không cần đếm. Về sau đếm lại không thiếu một đồng. Bởi vì đức hạnh của Thông Đạt trọng trải bao dung, cho nên người ta không thiếu niềm tin. Lại vào lúc gạo đất đỏ muốn thiết trai cúng dường, bèn bảo người trong chùa đi mọi nơi thỉnh cầu tham dự. Cho đến sáng sớm người tham dự hơn cả ngàn, mà vật dụng cúng dường xem ra đã hết, hoàn toàn không còn nghĩ ra cách nào để lo liệu. Đại chúng hổ thẹn trách móc, khách xa hết sức ấy đấy. Thông Đạt mới nói rằng: người ta đồng ý chuyển giao vật dụng cúng dường, nghĩ là không phải dối trá gì đâu. Đến lúc sợ rằng sai sót nên tăng ni muốn quay về, bỗng thấy thức ăn chín mùi ngon lành hết xe này đến xe khác nối tiếp theo nhau chạy đầy đường mà chuyển đến, tất cả đều sung túc, còn thừa lại đưa vào kho tiếp tục giúp cho nhiều người. Ăn xong thì trong chốc lát mọi người và xe cộ đều phân tán. Tìm hiểu nơi đến của mọi việc như vậy thì cuối cùng không thể biết được, bởi vì hiền ngu khó biện giải, cảm ứng sâu xa, thần linh cung cấp, triều đình và dân chúng đều trông thấy, kể lại sự việc không sao hết được. Tám chuyện trên đây trích từ Đường Cao Tăng Truyện. Câu chuyện thứ 11. Vào thời đời Đường, có người ở Phượng Châu làm chức thượng trụ quốc vương, tên là Hoài Trí. Đến đầu niên hiệu Hiện Khánh, Đường Cao Tông thì qua đời. Mẹ là Tôn Thị và em trai là Hoài Thiện, Hoài Biểu đều còn. Đến tháng 6 năm thứ 4, có một người ở vùng Cao Lăng, Ung Châu, không rõ họ tên, chết đã 7 ngày trên lưng trửa nát mà sống lại. Người này đi vào lòng Đức Hoài Trí nói rằng: thấy ông nhậm chức lục sự ở Thái Sơn, sai người này cầm bút miệng nói để giết thay, nói rằng ông tuy phải chết mà bây giờ phương tiện tha cho ông trở về nhà, thuận tiện giúp tôi mang thư này đến Phượng Châu thăm hỏi gia đình tôi cùng tất cả mọi người, và nói rõ với mẹ tôi là Hoài Trí nay làm tham quân lục sự ở Thái Sơn, may mắn được bình yên, nhưng trong gia đình đã từng mượn gỗ của nhà chùa để làm cửa, đây đã là đồ vật công đức, xin hãy sớm hoàn trả. Hoài Thiện sẽ chết, không thích hợp sống lâu, mau làm kinh tượng để cứu giúp, không như vậy thì sợ rằng không cách gì giúp được. Sau khi người này đã sống lại, lập tức mang thư chuyển đến nhà ấy, bàn luận về việc nhà không có gì phù hợp. Đến 3 ngày sau, Hoài Thiện liền đột ngột mà qua đời.